A. Sâm. Đường thang máy có người A. Như vậy ngươi không phải càng hưng phấn sao? Thích như vậy đụng chạm sao? Hắn ánh mắt nhìn Lam Ảnh nói, Mục Nhiễm toàn thân vô lực dựa vào trong lòng ngực hắn tự nhiên không thấy được một màn này. Đinh. Tới lầu 6, cửa thang máy mở ra, Lam Ảnh hừ ca đi ra ngoài, đối với mặt sau hai người hoàn toàn nhìn như không thấy, mà trên thực tế, nàng trừ bỏ ngay từ đầu bị xảo tới rồi ở ngoài, thật đúng là không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm cùng cảm giác. Chật, Lam Ảnh bước chân một đốn, trên vai bị một bàn tay bắt được, trong chớp mắt nàng liền bị áp chế ở trên tường. Nam nhân một đầu hướng về phía trước keo khởi phát, đôi mắt hẹp dài tà khí, mang theo một loại thập phần hư cảm giác, ngũ quan phi thường sắc bén, bất chính là vừa rồi ca Sâm sao. Lam Ảnh không có chút nào sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nhướng mày xem hắn, một bộ đang làm gì bộ dáng. Ngươi bộ dáng này thật đúng là thảo người ghét ta. Ca Sâm đấy mắt mang theo vài phần không vui, lần đầu tiên gặp mặt là như thế, lúc này đây lại là như thế, nàng là căn bản không đem hắn đương hồi sự vẫn là lạt mềm buộc chặt tưởng khiến cho hắn chú ý. Nếu là cái dạng này lời nói, thực hảo, nàng thành công. Lam Ảnh nhìn mắt chính mình bị đè ở trên tường đôi tay, lại nhìn về phía Ca Sâm, có việc. Hắn chán ghét nàng, quản nàng chuyện gì. Hắn đôi mắt nhíu lại, mặt thấu đến càng gần một ít, ở an tĩnh hành lang, có vẻ thập phần ái muội, kỳ thật ngươi ước đi. Nghe được như vậy thanh âm, rất có cảm giác đúng không? Ân. Thanh âm kia thực câu nhân, không thể không nói, người nam nhân này như vậy làm nữ nhân xua như xua vịt, kia tư bản cũng là cạc cạc. Chỉ tiếc, Lam Ảnh các nam nhân đều quá ưu tú, hơn nữa trên người còn đều mang theo kêu nhuyễn muội tử mềm hán tử điên cuồng trầm mê theo đuổi cường giả hơi thở, Ca Sâm muốn cùng bọn họ so, còn kém một mảng lớn đâu, hoàn toàn không có đánh vỡ Lam Ảnh miễn dịch lực giới hạn. Lam Ảnh đạm cười, không có gì độ ấm, ngươi cũng thật hạ lưu. Giới giải trí thật đúng là dơ dơ, Lam Ảnh bắt đầu muốn không cần kêu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc đổi cái công tác, bằng không tuy rằng là giả trang giảo cơ tình lữ, làm nữ nhân sẽ không tới gần. Nhưng là bảo không chuẩn nơi đó mặt cũng có yêu thích nam nhân tưởng theo chân bọn họ tiềm quy tắc ca. Hơn nữa có chút biến thái, liền hảo đoạt người khác đồ vật kia một bộ. Lam Ảnh tưởng thật đúng là không sai, tờ mờ tờ lớn nhất hợp tác đồng bọn tổng tài mỗi ngày đánh nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ chủ ý, vốn là cái công, cố tình thích nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thích đến nguyện ý ở dưới đương chịu, đem nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ ghê tởm cái chết khiếp. Nị mạ, nam nhân mông có cái gì tốt, mẹ nó lăn xa một chút. Ca Sâm khinh thường suy thành, ngươi không thích. Nữ nhân không phải nam nhân càng hư càng thích sao? Đều là phạm tiện mặt hàng, liền nhà hắn tỷ tỷ cũng là giống nhau. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lam Ảnh thủ đoạn nhẹ động, dễ như trở bàn tay từ Ca Sâm trong tay tránh thoát ra tới, né tránh Ca Sâm ý đổ rồi đến chính mình giữa hai chân chân, nàng hoàn toàn không biết chính mình nơi nào trêu chọc này nam nhân, bất quá Lam Ảnh lại là đã thấy nhiều không trách, rốt cuộc mỗi cái thế giới mỗi cái địa phương mỗi cách một ít thời gian, tổng hội xuất hiện như vậy mấy cái không thể hiểu được nam nhân. Nàng liền tính không nhớ rõ, thân thể ký ức cũng đã tồn tại. Ca Sâm chỉ cảm thấy chính mình không thể hiểu được tay liền bắt cái không, giam cầm ở trong ngực nữ nhân cũng chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ngẩn ra hạ, quay đầu lại liền thấy kia mặt màu trắng thân ảnh đã đi hướng bên ngoài lộ thiên quán cà phê. Sâm, như thế nào chớp mắt ngươi liền chạy nơi này tới? Mục Nhiễm thượng tranh vê đút cờ đem đồ vật xử lý một chút ra tới liền không gặp Ca Sâm người. Ca Sâm rũ đầu liếc Mục Nhiễm liếc mắt một cái, nghĩ tới cái gì ý đồ xấu. Khỏe miệng câu lấy xấu xác cười, ngươi tưởng uống cà phê sao? Sinh hoạt sau khi kết hôn thứ 8 đạn. Ở vào mái nhà lộ thiên quán cà phê thập phần ưu tĩnh mỹ lệ, vừa ra tới liền nhìn đến một cái cơ hồ che đậy nửa cái ban công thúy lục sắc dây nho giá, phía dưới là từng trương tinh xảo xinh đẹp ghế dựa, có top 5 top 3 nữ tính ở nhẹ giọng đàm tiếu, cũng có một mình ngồi ở an tĩnh một góc uống cà phê gõ nổ tẻ phục máy tính trí thức nữ nhân, tuyệt đẹp êm thai âm thuần nhạc từ thiết chi ở lối vào bên cạnh quầy nội truyền ra. Lại qua đi một ít, còn có một trận màu trắng dương cầm. Lam Ảnh thích nơi này, đây là cô dạ tước chuyên môn cho nàng thiết kế, bọn họ cũng đều biết Lam Ảnh không có chuyện gì thời điểm thích ngồi ở quán cà phê hưởng thụ yên tĩnh thời gian, nàng khả năng sẽ hồi tưởng một chút không lâu trước đây phát sinh, nàng còn có ký ức sự, cũng có thể dọn máy tính xem người cùng tự nhiên hoặc là bất luận cái gì cùng các con vật tương quan phim phóng sự, cũng có thể chỉ là đơn thuần phát phát ốc, uống uống cà phê. Lam Ảnh không thể nghi ngờ là nơi này khách quen. Nàng vừa đi tiến nơi này, một cái cầm khay tuổi trẻ nam nhân liền kinh hỉ đã đi tới, Ảnh tiểu thư. Lam Ảnh ngoài hạ đầu, mỉm cười nhìn hắn, có một chút ấn tượng, bất quá hiển nhiên nàng đã quên hắn tên gọi là gì. Ta là tiểu thần. Nam nhân cũng đã thói quen mỗi một lần thấy nàng đều phải tự giới thiệu một chút, tuy rằng bất đắc dĩ lại thất bại, nhưng là cũng không có biện pháp à. Hắn đem Lam Ảnh dẫn tới Lam Ảnh thích nhất vị trí, ở dây nho ngoại châu ngồi. Bởi vì có chút khách nhân có đôi khi sẽ thích hoàn toàn lộ thiên, cho nên có một nửa chỗ ngồi là không có ở đằng giá phía dưới. Cảm ơn. Lam Ảnh mỉm cười nói. Tiểu Thần cũng mỉm cười, vẫn là bộ dáng cũ vô đường mạt trà bánh kem cùng khổ cà phê sao. Ân. Còn có một máy tính. Hắn hoàn toàn biết Lam Ảnh tính toán, Lam Ảnh tuy rằng không nhớ rõ người danh, nhưng là lại nhớ rõ chính mình là nơi này khách quen, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ biết nàng yêu thích, gật gật đầu. Đến nỗi máy tính, bọn họ nơi này là miễn phí cung cấp cấp khách nhân sử dụng, chỉ là không thể mang đi cũng không thể hư hao. Hôm nay là trời đầy mây, phi thường thích hợp ngồi ở như vậy dưới bầu trời uống cà phê hưởng thụ thời gian. Thanh Phong hơi hi, nhẹ nhàng lay động nàng phát, màu trắng làn váy hơi hơi nhộn nhạo, rõ ràng là thực đơn điệu hắc bạch, nhưng mà nàng liền như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đều giống một bộ mỹ lệ tranh phong cảnh. Xin hỏi chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngắn ngủi si mê qua đi, Ca Sâm liền mang theo Mục Nhiễm đã đi tới, thập phần thân sĩ hỏi, phảng phất mới vừa rồi ở bên trong hành lang nói ra những cái đó hạ lưu lời nói người không phải hắn dường như. Mục Nhiễm đánh giá Lam Ảnh, càng có chút căng chặt khẽ nâng, cùng Ca Sâm giống nhau như đúc kính dâm phía dưới đôi mắt mang theo cảnh giác cùng không mừng. Ca Sâm là cái gì đức hạnh nàng nhiều năm như vậy còn không rõ ràng lắm sao? Hắn tưởng phao nữ nhân này. Trước kia nàng là mặc kệ hắn, bởi vì nàng biết, nàng còn hắn, chỉ khả năng làm hắn rời đi nàng. Ca Sâm như vậy nam nhân hận nhất trói buộc, ghét nhất người khác còn hắn, liền Ca Tung nói có đôi khi hắn đều không nghe, huống chi nàng nữ nhân này đâu. Ca Sâm muốn chính là một cái nghe lời sẽ không làm hắn cảm thấy không tự do nữ nhân, cho nên nàng phóng túng hắn, thậm chí có đôi khi còn sẽ giúp hắn đem muốn nữ nhân câu tới tay, bởi vì chỉ cần ăn tới rồi, hắn liền sẽ không lại cảm thấy hứng thú, đây cũng là nàng yên tâm nguyên nhân, nhưng là hiện giờ, giờ phút này trước mắt nữ nhân này, lại làm nàng mạc danh cảnh giác. Tuyệt đối không thể làm Ca Sâm cùng nữ nhân này dựa thân cận quá. Đầu óc trong nháy mắt toát ra như vậy một cái tin tức, mau đến đem nàng chính mình đều đánh đến có điểm hoảng loạn trở tay không kịp. Lam Ảnh nhìn bọn họ, mỉm cười đạm nhiên, không thể. Nàng không thích cùng không hảo cảm người xa lạ ngồi ở cùng nhau. Cảm ơn. Ca Sâm lại không biết xấu hổ lôi kéo Mộc Nhiễm ngồi xuống, ở người khác xem ra tựa như Lam Ảnh đã đồng ý đem chỗ ngồi phân cho bọn họ một nửa dường như. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười phai nhạt một ít. Không thỉnh tự đến khách nhân thực chọc người chán ghét đâu. Ngày đó lại tiếng nói nhẹ giọng nói, không chút nào nể tình. Có quan hệ gì, coi như giao cái bằng hữu không được sao. Ta vì chuyện vừa rồi hướng ngươi xin lỗi, xem ở ta cùng Đoan Mục hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ là đồng sự phân thượng, tha thứ ta lúc này đây. Ca Sâm nói thực thành khẩn, cái miệng kia rất lợi hại. Ở chỗ này mấy người phụ nhân ánh mắt thường thường nhẹ nhàng liếc qua bên này, dừng ở Ca Sâm cùng Mục Nhiễm trên người. Chẳng qua đến mị thế câu lạc bộ nghỉ ngơi tìm việc vui giống nhau đều là kẻ có tiền cậu ấm thiên kim tiểu thư, các minh tinh tự nhiên không ít, cho nên các nàng cũng không có gì đặc biệt kích động, chỉ là nữ nhân khó tránh khỏi bắt quái. Không thể không nói, Ca Sâm còn nói đến giờ thượng, hắn nhắc tới nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc, cái này làm cho Lam Ảnh thoáng tự hỏi hạ, cảm thấy không thể làm vất vả kiếm tiền trả bọn họ ra hoàng hậu lạnh lạnh hai cái nam nhân cùng hàng xóm làm cường quan hệ, tuy rằng giao bằng hữu đó là không có khả năng. Không quá phận một nửa ngồi liền phân một nửa ngồi đi, dù sao nàng làm lơ bọn họ thì tốt rồi. Mục Nhiễm nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, đôi tay nhẹ nhàng bắt lấy Ca Sâm cánh tay, Sâm, không cần cưỡng cầu nhân ra, chúng ta ngồi khác chỗ ngồi đi. Ca Sâm không để ý tới nàng, thấy Lam Ảnh không lại đuổi bọn hắn đi, vội vàng kêu tới người hầu, hỏi Lam Ảnh muốn điểm cái gì, Lam Ảnh nói nàng đã điểm, Ca Sâm lại hỏi có cái gì hảo giới thiệu, Lam Ảnh nói không biết, Ca Sâm liền cùng người hầu nói muốn cùng Lam Ảnh giống nhau. Người hầu kỳ quái nhìn Ca Sâm cùng Mục Nhiễm liếc mắt một cái, chỉ mong bọn họ sẽ không hối hận. Chỉ chốc lát sau, tiểu thần liền tự mình đem Lam Ảnh kia một phần từ nhỏ trong phòng bếp bưng ra tới, nhìn đến ngồi ở Lam Ảnh đối diện Ca Sâm cùng Mục Nhiễm giật mình, không nói chuyện, chỉ chốc lát sau lại đem đã liền hảo cái file màu trắng máy tính đưa cho Lam Ảnh, vì thế Lam Ảnh liền hoàn toàn làm lơ Ca Sâm lại nhải, tìm được rồi phim phóng sự mang lên thai nghe chuyên chú nhìn lên, chỉ chốc lát sau rồi lại bị đánh gãy. Ca Sâm nổ nàng thai nghe đầu cắm. Đem thanh âm phóng ra, cười đến xấu xa nói, thả ra cùng nhau xem tương đối có cảm giác không phải sao. Lam Ảnh đồng ý, chỉ là thực mau Ca Sâm liền hối hận, vì cái gì? Bởi vì Lam Ảnh đang xem thế nhưng là các loại động vật giải phẫu phim phóng sự, thậm chí vì dạy học, còn có nhân thể giải phẫu làm đối lập, máu chảy đầm địa trường hợp, thật sự siêu cấp ghê tởm. Mục Nhiễm che miệng, áp xuống buồn nôn tưởng phun cảm giác, không thể không buông ra Ca Sâm tay ngồi trở lại Lam Ảnh đối diện, nàng nói, Lam Ảnh tiểu thư là bác sĩ sao? Đối loại chuyện này thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lam Ảnh nghe vậy không có dương mắt nói, còn hảo, so với đối thi thể tiến hành giải phẫu, ta càng thích giải phẫu. Đốn hạ, ta không phải bác sĩ. Mục Nhiễm cùng Ca Sâm đều ngẩn ngơ, đi lên cho bọn hắn đưa cà phê cùng bánh kem người hầu đánh gãy bọn họ ngẩn ngơ, Kính Dâm chặn bọn họ có điểm bị dọa đến biểu tình, nhưng là xem Lam Ảnh như vậy, lại cảm thấy nàng là ở theo chân bọn họ nói giỡn. Không khỏi cầm lấy vừa mới đưa lên tới thơm nồng mê người cà phê, muốn trấn an một chút bị kinh dọa đến trái tim, nào biết tơ lụa chất lỏng ở nhũ đầu thượng phóng xuất ra hương vị, tức khắc kêu hai người sắc mặt đột biến, như thế nào sẽ như vậy khổ. Liên tính bọn họ còn không có thêm đường cũng không nên như vậy khổ a. Vội vàng kéo qua màu xanh lục đáng yêu mạt trà bánh kem, muốn đem cay đắng hòa hoãn một chút, nhưng mà giây tiếp theo, biểu tình lại càng khó nhìn, rõ ràng là bánh kem, nhưng là vì cái gì sẽ không có hương vị. Không có hương vị bánh kem hảo khó ăn, liền mơ đều khó ăn tới cực điểm. Bởi vì đây là vô đường mạt trà bánh kem cùng không thêm đường không thêm bột kem không sữa khổ cà phê, này không phải các ngươi hai vị muốn sao. Đưa cà phê người hầu như vậy trả lời, nghĩ thầm quả nhiên hối hận đi, Ảnh tiểu thư yêu thích cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận được. Ca Sâm sắc mặt khó coi nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, kết quả Lam Ảnh lại một bên nhẹ nhàng ưu nhã uống cà phê, một bên ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ bên này cảnh tượng, giống như bọn họ là người xa lạ giống nhau, hóa ra vừa mới hắn nói như vậy nhiều lấy lòng nàng lời nói, đều là uổng phí sao. Không thể không nói, Ca Sâm thực không cao hứng, từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, đều là nữ nhân cho không hắn, không có hắn như vậy lấy lòng quá nữ nhân, cho dù là miệng thượng. Ca Sâm đứng lên, không để ý tới Mộc Nhiễm liền đi nhanh đi rồi, Mộc Nhiễm vội vàng cầm lấy bao bao muốn đuổi theo đi, rồi lại mạc danh dừng lại bước chân nhìn Lam Ảnh 2 giây. Mới rời đi. Mục Nhiễm đã quyết định, nhất định phải nghĩ cách làm Lam Ảnh ly Ca Sâm xa một chút, Ca Sâm chưa từng có bởi vì cái nào nữ nhân mà xuất hiện quá như vậy cảm xúc. Lam Ảnh lại là mắt đều không nâng một chút, phảng phất không có chú ý tới bọn họ rời đi dường như. Người xa lạ mà thôi, yêu cầu chú ý sao? Thanh phong từ từ, trong quán cà phê người nhiều lại thiếu, thiếu lại nhiều, nhưng là luôn là như vậy an tĩnh thư hoãn, mọi người top 5 top 3, luôn là thường thường nhìn về phía kia mặt màu trắng bóng hình xinh đẹp. Nhìn đến đi lên đến gần nam nhân rất nhiều, nữ nhân thế nhưng cũng không ít, hơn phân nửa đều là ăn mặc ngăn nắp lượng lệ kẻ có tiền, chỉ là Lam Ảnh đánh nhau loại này chủ ý người cũng chưa cái gì giao hữu hứng thú. Sắc trời dần tối, Lam Ảnh lại xem phim phóng sự xem đến mê mẩn, nếu không phải Kỷ Khuynh Nhiên gọi điện thoại lại đây, nàng đều thiếu chút nữa quên nàng hẳn là đi ăn cơm, sau đó đi Chu gia đường cái gì ra giáo. Chu gia, điệu thấp hoa lệ hương vị dày đặc đại biệt thự nội, đèn đuốc sáng trưng, oanh ca yến ngữ. An mặc lễ phục nam hải các nữ hải chuyện trò vui vẻ, ánh mắt thường thường nhìn về phía cửa, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Các ngươi thuyết giáo thụ có thể hay không bồi nàng cùng nhau lại đây? Có cái nữ hải thực chờ mong hỏi. Hẳn là không thể nào. Bọn họ lại không biết chúng ta thiết yến hội. Lại một cái nữ hải nói, này nơi nào là cái gì yến hội, rõ ràng chính là phải cho không biết sống chết thấy không rõ chính mình nơi thế giới đồ nhà quê một cái đẹp hồng môn yến. Nếu có tới thì tốt rồi. Một cái nữ hài loạng choạng trong tay chén rượu, đôi mắt hơi hơi híp, ngăn trở bên trong dơ bẩn ý tưởng, yến hội sao, người nhiều rượu tạp, có đôi khi không cẩn thận tình mê ý loạn thực bình thường a. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này nhưng không ngừng nàng một cái, tuy rằng các nàng đều rất muốn cùng Đan Khương Hằng tới một hồi ý loạn tình mê hoan ái, nhưng là hiện trường như vậy nhiều nam nhân, Đan Khương Hằng thê tử lại là như Chu Thuần Tử nói như vậy đẹp nói, làm cho bọn họ tới cái ý loạn tình mê cũng không tồi a, làm dơ nàng. Đan Khương Hằng như vậy ưu tú nam nhân đều là cao ngạo, đến lúc đó liền sẽ không lại ái nàng đi. Các nữ hải trao đổi ánh mắt, hiểu ý ta ác cười, túi đầu uống trong tay chẳng định. Các nam hải mấy cái tế ở một đoàn, bọn họ đối Đan Khương Hằng nữ nhân nhưng không có gì hứng thú. Tuy rằng Đan Khương Hằng thật sự thật xinh đẹp, nhưng là hắn chung quy là nam nhân, lại không phải tất cả mọi người là đồng tính luyến ái, mà Đan Khương Hằng nữ nhân, vậy tương đương với đã có chủ hàng xì cổ tản, bọn họ mới không cần đâu. Bọn họ hiện tại chỉ đối từ lưu thư ngốc di động thượng nữ nhân kia cảm thấy hứng thú. Khi nào đi đổ người, chính là lại không nhất định nhân ra sẽ lại lần nữa xuất hiện. Dựa, quản hắn A, không đổ nói không chừng liền vĩnh viễn nhìn không tới. Kia như vậy đi, một người một ngày nằm vùng. Lam Ảnh xe mới vừa đình ổn xuống dưới, liền cảm thấy Chu gia tràn ngập một cổ rất náo nhiệt hơi thở, đôi lông mày nhẹ trọn, cầm bao bao liền đi vào. Tuy rằng không kinh nghiệm, cũng không biết rốt cuộc muốn dạy cái thứ gì. Bất quá Lam Ảnh đối với chưa bao giờ làm sự vẫn là thực chờ mong, cho nên cự tuyệt Đan Khương Hằng làm bạn yêu cầu cùng nam nhân khác làm bạn yêu cầu. Bất quá hiển nhiên, nàng nam nhân mới sẽ không như vậy nghe lời đâu, đặc biệt là đã biết này đó học sinh ở đánh cái gì ý đồ xấu. Cung Phi Điểu. Cung Phi Điểu gia hỏa này vĩnh viễn đều là nhất sẽ làm nũng bán manh nhất sẽ cuốn lấy Lam Ảnh nhấc tay đầu hàng gia hỏa, cho nên ngẫu nhiên tùy hứng vài lần, ngược lại càng chiêu Lam Ảnh sủng ái, dựa theo Lam Ảnh nói. cung phi điểu vậy giống một con xinh đẹp đáng yêu rồi lại thực thích làm ầm ĩ. Sạc mọi ẹt. Vì thế Lam Ảnh nhìn phát lại đây không ngừng cọ xoắn ra hỏa, bất đắc dĩ xoa xoa hắn màu nâu cuốn cuốn phát, sau đó kéo người đi vào. Cung phi điểu mừng rỡ mi mắt cong cong, màu trà đôi mắt giống như minh nguyệt, lượng lượng. Bọn họ một chút đều không để bụng, những cái đó học sinh hội rất kỳ quái cùng hoài nghi, vì cái gì bọn họ cung phi điểu giáo thụ sẽ cùng Đan Khương Hằng giáo thụ lao bà cùng nhau xuất hiện, nói cung phi điểu ngươi thê tử sẽ không ghen sao. Chẳng lẽ ngươi cùng Đan Khương Hằng hắn thê tử có một chân? Bọn họ quả nhiên rất kỳ quái thực hoài nghi, liền vừa đến khỏe miệng đắc ý ác ý cười đều cứng lại rồi. Một bộ rất đơn giản váy trắng, một đầu không có bất luận cái gì điểm xuyết tóc đen, khỏe miệng hàm chứa nhạt nhẽo nhu hòa ý cười, mắt lượng như minh châu, ngũ quan là như vậy tinh xảo điển nhã, trong nháy mắt liền làm chung quanh ánh đèn tối sầm đi xuống, mà bên người nàng nam nhân, cao gầy dáng người, thoạt nhìn so cái khác nam nhân muốn tinh tế thượng một ít, mị đến có chút yêu khí yêu diễm khuôn mặt, thực chiều rất xoáy khí trang điểm, đứng ở nữ nhân bên người, phảng phất trời sinh một đôi. Không đúng, kỳ thật càng giống bị chủ nhân dắt ra tới lưu lưu làm ầm ĩ cậu cậu. Ai đều biết đó là ai, bọn họ anh tài đồng dạng nhân khí siêu cao dẫn tới các lộ anh hùng tẫn không lưng cung phi điểu giáo thụ A. Đây là cung phi điểu giáo thụ cùng hắn trong truyền thuyết thê tử sao. Kỳ quái, Lam Ảnh tiểu thư hẳn là đơn giáo thụ thê tử mới đúng vậy, vì cái gì sẽ cùng cung phi điểu giáo thụ cùng nhau. Chu thuần tử ra tiếng đánh vỡ liền hô hấp đều trở nên cực thiển yên lặng. Cái gì? Nàng chính là đơn giáo thụ thê tử sao? Nàng chính là cái kia đồ quê mùa. Chính là thoạt nhìn giống quý tộc tiểu thư. Tuy rằng nhìn không ra quần áo là cái gì thẻ bài, nhưng là xem nguyên liệu cùng tiểu dáng đều không thể là ven đường hoa. Các nữ hải kinh ngạc lầm nhầm, có chút cảnh giác không dám tiến lên, vốn dĩ chăn đơn Khương Hằng làm đến đầu vóc choáng váng đầu vóc ở nhìn đến Lam Ảnh thời điểm cũng không khỏi bình tĩnh thanh tỉnh một ít, như vậy rõ ràng không giống người thường khí chất, nếu ngươi còn dám tùy tiện đi lên vô lễ gây chuyện nói, như vậy chính là não tàn ngu xuẩn, huống chi bên người nàng còn có cái cung phi điểu. Cuối cùng vẫn là Chu thuần tử đi tới. Hồn nhiên như lúc ban đầu sinh mai con nhìn hai người, Lam Ảnh lão sư, cung giáo thụ. Lam Ảnh nhìn Chu thuần tử, không ra tiếng, cung phi điểu tắc cười tủm tỉm chào hỏi, ngươi hảo. Chung quanh người thấy Chu thuần tử tiến lên, cũng chậm rãi vây quanh đi lên. Cung giáo thụ như thế nào sẽ cùng đơn phu nhân cùng nhau tới đâu? Đúng vậy, giáo thụ, ngươi thê tử sẽ không ghen sao? Giáo thụ, ngươi hôm nay còn là phi thường xinh đẹp. Cung phi điểu sắc mặt càng ngày càng xú. Ánh mắt nhìn bị các nữ hải bài trừ đi sau bị nam hải vây lên Lam Ảnh, đây là cái gọi là gia giáo sao. Ngoa tào. May mắn hắn cùng lại đây, bằng không Lam Ảnh còn không biết như thế nào bị này nhóm người vây công đâu. Tuy rằng hắn biết Lam Ảnh là như thế nào cũng sẽ không bị vây công thành công, nhưng là nhìn đám kia chưa đủ lông đủ cánh hồn đạm vây quanh nhà bọn họ Lam Ảnh, thật sự siêu cấp khó chịu. Đại bộ phận nữ hải chặn cung phi điểu, Chu thuần tử cùng mấy nữ hải tử tác phụ trách tìm tra, ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Lão sư, Chu thuần tử đem rượu đưa cho Lam Ảnh, nhút nhát sợ sệt cười, cảm ơn ngươi nguyện ý dạy ta. Lam Ảnh tiếp nhận chén rượu, lay động phía mặt rượu vang đỏ, tươi cười nhàn nhạt nhìn các nàng, trong nháy mắt thế nhưng kêu các nàng trột dạ sợ hãi hạ, không khỏi nắm chặt đôi tay. Nếu ngươi thật sự nguyện ý học nói. Lam Ảnh nói. Đương nhiên. Chu thuần tử trột dạ nói, ánh mắt nhìn Lam Ảnh trên tay rượu vang đỏ, trong lòng nôn nóng, vội vàng lấy quá một bên chẳng tỉnh. Lão sư, ta kính ngươi. Nói vội vàng uống một ngụm, nhìn Lam Ảnh. Đối phương như vậy chờ mong nàng uống, Lam Ảnh như thế nào có thể không thỏa mãn nàng nguyện vọng đâu, đây chính là bái sư yến đi. Màu đỏ tươi chất lỏng chậm rãi hoạt nhập môi trùng, tiêu mấy cái nữ hài đôi mắt hơi hơi sáng một ít, có một loại gian kê thực hiện được hương vị. Tiểu hài tử tiểu kỹ xảo. Lam Ảnh buông còn thừa một nửa rượu vang đỏ, như vậy, bắt đầu đi. Không phản ứng lại đây Chu thuần tử giật mình, a. Ngươi cho rằng ta sẽ lãng phí một giờ thời gian ở chỗ này cùng ngươi tiến hành nhảm chán yến hội tiết mục sao? Lam Ảnh mỉm cười nói, nếu làm đệ tử của ta, như vậy nhất định phải làm tốt nghe lời chịu khổ chuẩn bị, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng Nga, phụ thân ngươi lời nói còn nhớ rõ sao? Quên nói, ta sẽ thực thi bạo lực hành vi Nga. Chu thuần tử bị dọa đến sau này lui một bước, nàng rõ ràng cười đến như vậy đẹp, chính là nàng lại mạc danh có loại nàng nói được thì làm được cảm giác. Nàng sẽ không thật sự muốn đánh nàng đi. Không đúng. Ba ba mới không có khả năng làm nàng làm như vậy đâu. Đầu tiên, ân. Ngươi thân thể giống như phi thường nhược bộ dáng, trước vòng quanh nhà ngươi chạy thượng 20 vòng đi. Lam Ảnh mỉm cười nói. Cái gì? Chu thuần tử kinh hãi, nữ nhân này ở nói bậy gì đó a? Lúc này, thế nhưng muốn nàng chạy bộ. Không muốn. Ta đây về nhà. Lam Ảnh nói đi ra ngoài, Chu thuần tử cùng cái khác nữ hài lập tức liền nóng nảy, này dược hiệu phát huy còn cần trong chốc lát thời gian đâu, làm nàng đi rồi chẳng phải là uổng phí tâm tư. Bất đắc dĩ, Chu Thuần Tử chỉ có thể cắn răng đi chạy bộ, dẫn theo Hồng Nhạt váy chân ba lượng hạ liền chạy trốn mồ hôi đầy đầu thở hổn hển. Cố Tình Lam Ảnh còn đứng ở cửa đếm hết tính giờ, muốn nàng tưởng trộm cái lười đều không được. Vì cái gì muốn nàng chạy bộ a? Dính Lam Ảnh mấy cái nam hải kỳ quái hỏi, cái này điểm muốn người chạy bộ thật đúng là kỳ quái. Bởi vì xem nàng cùng yếu đuối mong manh tiểu bạch liên bộ dáng, có điểm khó chịu nột. Lam Ảnh mỉm cười, hơn nữa nếu không đem nàng huấn luyện rắn chắc một chút, ta không cẩn thận đem nàng đánh chết làm sao bây giờ? Sinh hoạt sau khi kết hôn thứ 9 đạn. Bên cạnh các nam hải trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ không nghĩ tới như vậy một nữ nhân thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, cái gì kêu một không cẩn thận đem nàng đánh chết. Nói giống như nàng thực bạo lực dường như. Ta cho rằng sở phạt tạ thức giáo dục là nhất hữu hiệu hơn nữa nhanh chóng nhất giáo dục phương pháp, thân thể trải qua kích thích sau hình thành thân thể ký ức cùng phản xạ có điều kiện sẽ làm ngươi nhanh chóng nhớ kỹ trong khoảng thời gian ngắn phải nhớ kỹ đồ vật. Lam Ảnh thực hảo tâm cho bọn hắn tiếp tục giải thích, tuy rằng có một bộ phận khả năng chỉ là ngắn hạn ký ức, bất quá này có quan hệ gì, Lam Ảnh nhất định sẽ dùng sở phạt tạ phương thức làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ một thứ gì đó. Nàng tiếng nói như vậy dễ nghe ôn nhu, khuôn mặt như vậy tinh xảo nhu hòa, đôi mắt hơi liễm, như cắt cắt thu thủy, không biết vì sao, nghiêm trang dường như nói ra như vậy không phù hợp bề ngoài nói, thần kinh đại điều người sẽ cảm thấy có loại khác thường manh cảm, thần kinh tinh tế mẫn cảm người, tắc cảm thấy gọi người có loại muốn dùng mình kinh tùng cảm. Giống như không thế nào dễ chọc bộ dáng đứng ở hơi chút xa một ít nữ hài thấy vậy lòng còn sợ hay nói. Bên người nàng nữ hài nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, lạnh lùng kéo kéo khỏe miệng, sợ cái gì? Nữ sinh sẽ các học tỷ trễ chút cũng sẽ lại đây, các tiền bối nhưng đều là lợi hại nhân vật, còn sợ nàng một cái yếu đuối mong manh ở nông thôn nữ nhân không thành. Lam Ảnh sắc thật thoạt nhìn tinh tế nhỏ yếu, yếu đuối mong manh. Nhưng là bên người nàng nữ hải tử rất muốn nói, nàng cảm thấy nàng hẳn là không phải cái gì ở nông thôn nữ nhân, kia quần áo nguyên liệu tốt nhất, tiểu dáng cũng thực ưu nhã cao quý. Bất đồng với Lam Ảnh hôm nay thích trí thư thái, ca ra hôm nay nhưng mau náo nhiệt phiên. Bát quái tin tức, giải trí đầu đề, tiêu đề đại đại. Thiên hậu lòng dạ hẹp hòi, sợ hãi nổi bật bị đoạt đuổi việc cùng âm. Chưa từng có qua bất luận cái gì thai tiếng cùng bất lương tin tức ca giao thế nhưng bị tuân ra như vậy tin tức, trong nháy mắt khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền. Không biết là có người cố ý hát nàng, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, vẫn là nàng vốn là như thế. Rất nhiều không biết tên tam lưu ngôi sao ca nhạc hoặc là phía sau màn cùng âm đều toát ra tới chỉ chứng nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, cướp đi nguyên bản thuộc về người khác hảo ca, vừa nghe đến khả năng sẽ dao động nàng địa vị thanh âm. Liên sẽ lọt vào chèn ép bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Cư dân mạng sôi nổi kinh hô, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tuy rằng cũng có người ở giữ gìn nàng, nhưng là ca dao vẫn là mau khí điên rồi. Đáng chết. Này đáng chết nữ nhân. Hoa lệ trong đại sảnh, ca dao tức giận đến bả vai run rẩy, đi tới đi lui ngồi không yên, trên tay gắt gao bắt lấy kia phần báo chí, đều xoa thành đoàn. Nàng vốn là không xem này đó không có gì dinh dưỡng rác rưởi tin tức báo chí. Cho nên hôm nay đi công ty chú ý tới có người đối nàng chỉ trỏ trỏ ánh mắt quái dị nàng cũng không đoán ra là chuyện gì xảy ra, thẳng đến người đại diện Milan vội vã lấy báo chí cho nàng xem nàng mới biết được. Ca dao cho rằng, nàng một cái thiên hậu thế nhưng muốn cùng một cái danh điều chưa biết thậm chí căn bản không ở trong vòng hôn nữ nhân đặt ở cùng nhau đối lập, quả thực chính là đối nàng thiên đại vũ nhục. Rồi sau đó mặt những cái đó không biết xấu hổ hạ tam lạm nữ nhân toát ra tới, càng là làm nàng tức giận không thôi, bất quá là rác rưởi. Vì một bài hát cũng có thể bị người thượng, nàng chỉ là làm các nàng nhìn xem cái gì kêu chân chính thực lực xứng đem, mà không phải rửa quan hệ thượng vị bình hoa mà thôi. Thế nhưng bởi vậy mà lọt vào khiển trách, những người này còn có hay không đầu óc? Milan ở một bên khuyên ngôi giận, ngươi đừng có gấp, này đó bắt quái ngươi đừng lý các nàng, sớm hay muộn muốn chìm xuống, ngươi quính lên ngược lại còn cho người khác lăng xê cơ hội. Không khí, ta có thể không khí sao? Thật là tức chết ta. Nữ nhân kia là nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc ra người đúng không? Hảo, thực hảo. Nàng trong mắt tràn đầy âm oan, bất luận cái gì gây trở ngại nàng con đường người, nàng đều phải thanh trừ. Ca Sâm lười biếng ngồi ở trên sofa, thấy vậy khỏe miệng kéo kéo, rèm pha bị tuân ra tới còn trách người khác. Người câm miệng. Ca Dao quay đầu lại liền giống giận, trừng mắt Ca Sâm thực không vui, Mục Nhiễm đều cùng ta nói. Ta nói cho ngươi, ngươi ở bên ngoài chơi chơi có thể. Ngươi vị hôn thê là Mục Nhiễm, ngươi cũng chỉ có thể cưới nàng, đừng làm cho bên ngoài hồ ly tinh trộm ngươi tâm, bằng không cuối cùng khổ chính là ngươi. Thật đúng là đa tạ ngươi a, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy xuẩn. Ca Sâm cười nhạo nói. Ngươi Ca Dao vốn dĩ liền ở nổi nóng, Ca Sâm còn phải đối nàng âm dương quái khí châm chọc niệm ai, hắn còn có phải hay không nàng đệ đệ. A ca Sâm ngáp một cái, đứng lên lại vặn mèo eo, đi lên lâu thời điểm chậm gì gì nói, đến nỗi hồ ly tinh A. Nghe nói Mạc Lạc Tả Dực là có thê tử, quân diễn xong rồi liền lập tức về nhà cùng thê tử quá kết hôn ngày kỷ niệm, người cái này mưu toan câu dẫn người của hắn, không phải cũng là tiểu tam hồ ly tinh sao. Ca Dao sắc mặt đột biến. Ca Sâm lại còn không dừng khẩu tiếp tục nói, nếu ngươi có thể làm được còn chưa tính, cố tình ngươi một đường hao tổn tâm cơ đi đến thiên hậu vị trí này thượng, sắc sỡ lóa mắt ngăn nắp lượng lệ, nhân ra liền khỏe mắt đều không cho ngươi một cái, ngươi mất mặt không? Nói ngươi phạm tiện còn không phục, suy. Ca Sâm. Ca Dao tức giận đến toàn thân run rẩy, chuyện của nàng, yêu cầu ngươi quản. Ca Sâm lười biếng ngáp một cái, kiệt ngạo khó thuần chỗ rẽ không thấy bóng dáng. Ca Dao đem Milan đuổi ra ca ra, hồng hốc mắt tại chỗ đứng trong chốc lát, bước nện bước lên lầu 2, nàng không có phòng, mà là đi vào ca tung thư phòng, nàng nhìn đến trên mặt bàn có rất nhiều văn kiện, nàng nhớ rõ nhà mình đại ca có âm thầm điều tra quá Mạc Lạc Tả Dược tin tức, nếu có lời nói, như vậy nhất định sẽ đem hắn thê tử cũng cùng nhau điều tra ra tới. Nàng phiên phiên, thấy được một chương điều tra chứng, một cái bắt lệnh, nàng giật mình, nhanh chóng phiên phiên, sau đó nhìn đến Mạc Lạc Tả Dược phải bị bắt tội danh là trung hôn tội. Này! Đây là cái gì? Trung hôn tội. Ca Dao ngây người. Nàng thấy được một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp có một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, màu trắng váy, thon dài phát. Bất chính là nàng ở tờ mở tờ công ty nhìn thấy nữ nhân kia sao? Nàng là Mạc Lạc Tả Dược thê tử. Chính là trùng hôn tội hẳn là. Nói cách khác, phạm vào trùng hôn tội người không phải Mạc Lạc Tả Dược, mà là cái này kêu lam ảnh nữ nhân. Nàng lừa gạt Mạc Lạc Tả Dược sao? Ca Dao cảm thấy trái tim nhảy đến bay nhanh. Máu đều sôi trào lên, thực khẩn trương thực kích động. Lại xem đi xuống, nàng còn gả cho ai? Nướng Diễm Vũ Huyến Lệ, Đoan Mục Hoặc, Đan Khương Hằng, Khúc Quyến Xí, Tôi Dạ Tước, Thiên A. Ca Dao cảm thấy này quả thực chính là thiên đại chê cười. Nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôi Dạ Tước, này không phải mị thế tổng tài sao? Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đã lừa gạt đám thiên chi kiêu tử này, đem bọn họ trở thành ngốc tử ở chơi. Nàng rốt cuộc là như thế nào chu toàn ở 10 cái nam nhân chi gian? Bọn họ đều bị nàng mê đến xoay quanh sao? Thật là đáng sợ. Ca Dao bị cả kinh đầu góc đều lộn xộn, đem một ít chi tiết nhỏ đều quên mất, mãn đầu góc đều là lam ảnh lừa gạt 10 cái nam nhân cảm tình, đem bọn họ trở thành ngốc tử chơi xoay quanh. Nàng nhất định phải nói cho Mạc Lạc Tả Dực, nói cho hắn bị lừa. Sau đó Mạc Lạc Tả Dực như vậy kiêu ngạo nam nhân liền sẽ rời đi nàng, sau đó nàng liền có cơ hội. Không sai. Chính là như vậy. Chỉ cần đem nàng đá rớt, Mạc Lạc Tả Dực mới có thể nhìn đến nàng hảo. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ca Tung cau mày xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu. Ca Dao kinh ngạc một chút, lại không có gì kiêng kỵ, ca gia liền bọn họ tam huynh đệ cho nhau dựa vào nâng đỡ, còn có cái gì không thể nói. Ca, nữ nhân này là chuyện như thế nào? Ca Dao cầm lam ảnh chụp có chút kích động đi qua đi hỏi, nàng như thế nào có thể lừa 10 cái nam nhân? Hơn nữa mỗi một cái tựa hồ đều không tầm thường a. Phải biết rằng cho dù là Kỷ Khuynh Nhiên cũng là ở quý tộc nhà trẻ kim bài giáo viên, mỗi tháng lấy tiền lương cùng ở giới quý tộc nội thanh danh là kính trình chỉnh sửa so, nhà ai hải tử đều tưởng nhét vào hắn lớp làm hắn mang, kia thân khí chất thật sự quá gọi người thích cùng tin cậy. Ca Tung nhìn mắt ảnh chụp, mày nhăn càng khẩn, một phen đoạt hạ, ngươi đi ra ngoài, đừng trộn lẫn ta án tử. Ca Tung cũng không nghĩ tới, chẳng qua là thâm nhập điều tra một chút Mạc Lạc Tả Dược bọn họ này đó khả nghi nhân vật, thế nhưng sẽ tra ra loại sự tình này. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là hắn hôm nay vừa mới gặp qua, rất khó tưởng tượng như vậy khí chất nữ nhân sẽ là một cái kẻ lừa đảo, tuy rằng cũng có khả năng chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng là ai sẽ như vậy xuẩn đem này rõ ràng đem bọn họ liên lụy ở bên nhau sự tình kỷ lục tiến quốc gia công dân tin tức cơ mật trong kho. Lúc trước kỷ lục nhân viên công tác như thế nào cũng không phát hiện không thích hợp. Kỳ thật này còn phải quái lam ảnh nàng các nam nhân, lúc trước lam ảnh bọn họ vừa đến thế giới này sau làm chuyện thứ nhất chính là xâm nhập quốc gia hồ sơ. Sau đó làm các nam nhân một đám chính mình đi điền, kết quả bọn họ một đám đều thực an ý điền đã kết hôn xứng, thê tử kia lan điền thượng lam ảnh, kết quả hiện tại liền xuất hiện loại tình huống này. Ca Dao nơi nào chịu cứ như vậy, bắt lấy Ca Sâm cánh tay, kích động hỏi, ca, ngươi ngày mai có phải hay không liền phải đi bắt nữ nhân này? Ngươi đừng động, mau đi ra. Ca Tung bực bội đem người đẩy ra đi, một hồi lâu bình tĩnh lại đi đến bàn làm việc sau, làm một người quân nhân phá án thời điểm là tuyệt đối không thể mang nhập tư nhân cảm tình. Cho nên liền tính đối lam ảnh có hảo cảm, nếu nàng phạm vào pháp, như vậy nhất định phải tiếp thu pháp luật chế tài. Đều nói không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, này không, bên kia ca Dao cũng đã kìm nén không được, lấy ra di động liền vội vội vàng vàng cấp Mạc Lạc Tả Dực gọi điện thoại, bùm bùm liền đem sự tình cấp nói, còn nói đến than thở khóc lóc, lòng đầy căm phẫn. Chờ Chu Thuần Tử thở hổn hển chạy xong thời điểm, ra giáo thời gian đã qua, Lam Ảnh cùng Cung Phi Điểu đang chuẩn bị trở về, một đám ăn mặc hoa lệ cao quý, cùng ở đây này đó nữ hài rõ ràng khí chàng càng thêm lăng người nữ nhân xuất hiện. Tiếng bước chân ổn trọng mà thanh thúy, mỗi một chút đều mang theo một loại va chạm nhân tâm cảm giác, ánh mắt sắc bén, nhìn cùng Cung Phi Điểu đứng chung một chỗ chuẩn bị ra cửa lại bị các nàng chặn đường đi Lam Ảnh, phảng phất phán quan thẩm phán phạm nhân dường như xem kỹ. Cung Phi Điểu màu trà đôi mắt hơi hơi nheo lại, những người này, là anh tài nữ tử học sinh hội cao tầng đi. Rốt cuộc vẫn là tới trộn lẫn một chân sao. Cung Phi Điểu giáo thụ, cầm đầu ăn mặc kim hoàng sắc váy dài nữ nhân lãnh diễm cao quý ra tiếng, khí thế thập phần lăng người, giống như nữ vương. Tiêu nguyên bản ở đây ầm ĩ nam hải tử đều cấm thanh, chúng ta vừa đến các ngươi muốn đi sao? Nàng ánh mắt chuyển hướng Lam Ảnh, cảm giác gáp bách mười phần, nếu là người thường định là phải bị sợ tới mức chân mềm hoặc là sau này lui. Cố tình này hai người đối chi nhìn như không thấy. Chúng ta phải đi muốn lưu, yêu cầu được đến ngươi cho phép sao? Lam Ảnh có chút nghi hoặc ra tiếng. Xem ra ngươi thực xem thường chúng ta nữ sinh sẽ. Kia nữ nhân một câu liền đem Lam Ảnh nói thành điêu ngoa đáng giận nữ nhân. Lam Ảnh chớp chớp mắt, ánh mắt quét hạ này nhóm người, gật gật đầu, xác thật không có gì đáng giá ta coi đến khởi. Ai cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự dám nói như vậy, liền nữ nhân kia đều bị cả kinh có chút nói không ra lời, nàng có lầm hay không. Các nàng chính là anh tài nữ sinh sẽ, kia ý nghĩa tương lai bên trong mỗi người chắc chắn ở trong xã hội thành công mà giàu có danh khí. Nàng cũng dám nói xem thường các nàng. Chu Thuần Tử lúc này vội vàng kéo mềm nhún hai chân đã đi tới, đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh. Lão sư ngươi ở lâu trong chốc lát đi, không phải còn không có dạy ta cái gì sao? Nàng đấy lòng sốt ruột, vì cái gì đều như vậy trường một đoạn thời gian, kia dược còn không có phát tác. Chẳng lẽ là lấy sai rồi hoặc là nàng uống quá ít? Thật vất vả mới lộng như vậy một lần party, hơn nữa nàng còn như vậy chật vật chạy lâu như vậy, tuyệt đối không thể bạch bạch phóng nàng đi. Lam Ảnh kinh ngạc, không phải đã giáo ngươi sao? Chu Thuần Tử ngơ ngẩn, không có a. Khó trách ngươi kêu Thuần Tử, thật là lại thuần lại xuẩn. Lam Ảnh có chút hận sắc không thành thép nói, nàng liền mắng chửi người đều mắng đến một bộ không sợ trời không sợ đất thậm chí đương nhiên bộ dáng. Têu vừa mới nghe được động tĩnh từ trên lầu xuống dưới Chu Nam Đoan sắc mặt đều thay đổi, chỉ là còn không kịp ra tiếng liền nghe được Lam Ảnh lại nói, đầu tiên dạy ngươi chuyện thứ nhất, phải cho người khác hạ dược đảo bấy dập đừng lộ ra như vậy một bộ rõ ràng ở tính kế người khác biểu tình, lao sư ta đều không thể không xem ở ngươi như vậy khác. Vọng Phân Thượng uống một ngụm, đệ nhị, phải làm chuyện xấu liền phải làm tuyệt một chút. Nếu không đến lúc đó bi kịch sẽ là ngươi, ngươi vừa mới có phải hay không uống lên ta đặt lên bàn kia ly ngươi tự mình cho ta rượu. Xem, ngươi gương mặt hồng không bình thường, toàn thân có phải hay không đều nhiệt đi lên. Chu Thuần Tử sắc mặt đột biến, nàng toàn thân sắc thật nóng bỏng năng, nhưng là nàng cho rằng đây là bởi vì nàng vừa mới chạy 20 vòng nguyên nhân, mà nàng vừa mới đúng là trên bàn cầm một chén rượu uống một ngụm muốn giải khát. Chu Nam Đoan sắc mặt càng là khó coi, khó có thể tin nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Hạ dược. Này hai chữ nghe tới chính là như vậy khó nghe dơ bẩn. Hơn nữa hiện tại còn gieo gió gặt bão. Trường hợp theo Chu Thuần Tử dược phát tác nơi nơi chảo nam sinh thân mà trở nên hôn loạn lên, Chu Nam Đoan quả thực liền phải tức chết rồi, sắc mặt khó coi cùng Lam Ảnh xin lỗi lại đem Lam Ảnh cùng Cung Phi Điểu đưa ra môn, kêu Lam Ảnh không cấm suy đoán, như vậy một cái chi thư đạt lý nam nhân như thế nào sẽ sinh ra như vậy xuẩn nữ nhi? Quản bọn họ đâu? Cung Phi Điểu dán Lam Ảnh không bỏ, cái mũi nơi này ngửi ngửi nơi đó ngửi ngửi, sau đó liền cùng tiểu cẩu dường như liếm lên. Đừng náo, lái xe đâu. Lam Ảnh đem Cung Phi Điểu đầu đẩy trở về, chỉ chốc lát sau Cung Phi Điểu lại dính lại đây. Ảnh trên người có đám kia xú tiểu quỷ hương vị, những cái đó đều là vi khuẩn. Nhất định phải thanh trừ. Ta cho ngươi tiêu độc. Ngươi nước miếng liền sạch sẽ sao. Lam Ảnh trước sau như một thành thật. Sao lại có thể nói như vậy? Ô ô. Rõ ràng ngươi đều ăn. Đó là bởi vì ngươi sẽ làm nũng chơi xấu à, bằng không về sau đừng đem đầu lưỡi vói vào tới. Không cần. Ảnh đêm nay giúp ta gội đầu được không? Chấp chấp yêu diễm màu trà đôi mắt, làm nũng cọ nàng cánh tay. Hảo. Sau đó lại cùng nhau tắm rửa, được không? Hắn là được một tức lại muốn tiến một thước hảo thủ. Hảo. Sau đó thân thân tiểu phi điểu được không? Thân một thân liếm một liếm, tiểu phi điểu sẽ thực hạnh phúc. Cung Phi Điểu này một đường đều ở không biết xấu hổ quấn lấy Lam Ảnh làm nũng vô lại cho hắn cắn, lại không ngờ bọn họ xe mới vừa ở nhà bọn họ ngầm bãi đỗ xe, liền nhìn đến Mạc Lạc Tả Dược xe bay nhanh ngừng ở bọn họ bên người. Ảnh. Mạc Lạc Tả Dược sắc mặt nghiêm túc, đem cung phi điểu xả đến một bên, đem Lam Ảnh kéo vào trong lòng ngực hướng trong phòng mang, vào nhà nói. Lam Ảnh chớp chớp mắt, không nói chuyện tùy ý hắn ôm đi nhanh vào nhà. Hắn đem Tử Ca Dao nơi đó nghe được sự tình cùng mọi người nói, tức khắc lại khiến cho một mảnh ầm ĩ. Ai cho các ngươi viết? Khúc Quyến Si ánh mắt sắc bén như báo, hắn cho rằng hắn là cái thứ nhất viết thư tức, hắn cái thứ nhất liền chiếm Lam Ảnh là hắn thê tử thân phận, mặt sau này đàn gia hỏa căn bản chính là ở sao chép. Xem đi, cái này hại Lam Ảnh phạm vào trùng hôn tội. Lương Lễ ánh mắt tĩnh mịch tĩnh mịch, một cây đinh trực tiếp quăng qua đi, chẳng lẽ hắn không phải hẳn là đương nhiên ở thê tử kia một lan thượng điển thượng Lam Ảnh tên người sao? Bọn họ muốn bắt ảnh sao? Đan Khương Hằng ra tiếng nói. Bắt ta. Lam Ảnh ngồi ở trước máy tính, nghiêng đầu xem bọn họ, vì cái gì muốn bắt ta? Ta phạm pháp sao? Trùng hôn tội. Tôi dạ tức nói. Lam Ảnh kinh ngạc hạ, bừng tỉnh đại ngộ, giống như thật là, ta hẳn là tiến ngục giam A. Cùng 10 cái nam nhân kết hôn, đây là phạm vào 9 lần trùng hôn tội. Bọn họ sẽ phán ta nhiều ít năm. Vẫn là chỉ là phạt tiền đâu. Ảnh, đừng đùa. Kỳ Khuynh Nhiên cười đến có chút bất đắc dĩ, nàng nhưng ngàn vạn đừng nhất thời hứng khởi muốn đi trong ngục giam chơi. Lam Ảnh cười khẽ, đáng yêu thẻ lưới, ngón tay ở phím Enter thượng nhấn một cái, tức khắc nhà nàng sở hữu nam nhân tư liệu thượng đều thành chưa lập gia đình, đã từng kỷ lục cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hôm sau, Ca Tung đang chuẩn bị làm người đi pha án, lại nghe đến không có chứng cứ tin tức, lại xem những cái đó tư liệu, tất cả mọi người là chưa lập gia đình, nơi nào tới trùng hôn tội. Nhưng là lại xem hắn đóng dấu xuống dưới những cái đó tư liệu. Quá kỳ quặc, Ca Tung không phải ngốc tử, hắn cũng không tin chính mình sẽ nhìn lầm, cho nên. Quả nhiên đám kia người có cổ quái. Mà Ca Dao còn lại là tức giận đến chết khiếp, nàng đều chuẩn bị tốt muốn đi 19 khu tìm Mạc Lạc Tả Dực, muốn đi sấn hư mà nhập, muốn. Chính là ai nói cho nàng chỉ là trong một đêm, sự tình vì cái gì biến thành như vậy. Kia rõ ràng chính là cái tiện nhân. Bọn họ thế giới tựa hồ bởi vì Lam Ảnh nữ nhân này xuất hiện mà trở nên không bình thường lên, Ca Sâm mỗi ngày đi mị thế câu lạc bộ đổ người, cùng Lam Ảnh quan hệ tựa hồ dần dần thục lạc lên, Lam Ảnh nói cho hắn hắn đã kết hôn, nhưng là hắn trở về một tra tư liệu, không phát hiện Lam Ảnh có cái gì trượng phu, cho rằng Lam Ảnh là gián tiếp cự tuyệt hắn, kia nam nhân càng cản càng hăng, đem chính mình càng lún càng sâu, Mục Nhiễm ở bên cạnh xem đến sốt ruột, lại cố tình không có gì biện pháp, cuối cùng nghĩ ra một cái siêu chủ ý. Dù sao Ca Sâm chính là cái loại này ăn tới rồi liền sẽ không lại quý trọng người, một khi đã như vậy, nàng liền sấn hắn còn chưa vướng sâu trong vũng lầy thời điểm giúp hắn ăn đến hảo, đỡ phải ngày sau thật sự yêu, ăn đến cũng chỉ sẽ càng ái. Có việc sao? Lam Ảnh mỉm cười nhìn đối diện nữ nhân, đối với người này thế nhưng sẽ như vậy trịnh trọng ở mị thế lưu ti nước nàng, có điểm tò mò. Sinh hoạt sau khi kết hôn đệ thập đạn, Lam Ảnh cảm thấy có điểm buồn cười, đối diện nữ nhân kia. Cái kia tên là Mục Nhiễm Thiên Hậu thế nhưng một bộ phong thấp tư thái tới lấy lòng nàng bộ dáng, nhưng nàng một bên làm như vậy, một bên lại sấn nàng đi một chuyến toilet thời điểm, cho nàng cà phê hạ hệ thơ. Đáng tiếc, tuy rằng Lam Ảnh xem nàng như vậy vất vả rất tưởng thật sự té xỉu tới phối hợp nàng, nhưng cố tình thân thể của nàng khác hẳn với thường nhân, này đó dược vật đều sẽ bị tế bào tự động bài xuất bên ngoài cơ thể. Rất khó sinh ra tác dụng A. Đương nhiên, nếu nàng hạ chính là ở Đan Khương Hằng bọn họ thế giới kia áo quốc sinh sản dược nói, đã có thể không nhất định, bọn họ dược tề cường lực đến có thể đột phá Lam Ảnh thân thể thừa nhận phạm vi điểm mấu chốt đâu, Lam Ảnh đã từng không phải ở áo quốc dược mặt trên ăn qua mệt sao. Mục Nhiễm nhìn chằm chằm Lam Ảnh nửa ngày, lại như thế nào cũng chưa thấy được Lam Ảnh có muốn hôn mê dấu hiệu, không khỏi trong lòng nôn nóng, Lam Ảnh tiểu thư, ngươi có cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Lam Ảnh mỉm cười nhìn nàng một cái, ta thực thoải mái a. Gió lạnh phơ phất, ôn hương phiêu đãng, nàng thích. Mục Nhiễm bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không mua sai rồi dược, nhưng là nàng tổng không thể hiện tại lại chạy tới tiệm thuốc mua a, nữ nhân này một bộ lập tức muốn đi người bộ dáng. Nàng khẽ cắn môi, hai tròng mắt nổi lên một mảnh thủy ý, ra tiếng nói, Lam Ảnh tiểu thư, lời nói thật theo như ngươi nói đi, này một chuyến mời ngươi ra tới, là vì Ca Sâm sự. Thiết nhập chủ đề sao? Vẫn là một kế không thành tái sinh một kế đâu. Ân, thật phiền. Ghét nhất loại này phí cân não sự, cho nên Lam Ảnh quyết định không nghĩ, tùy tâm sở dục luôn luôn là nàng phong cách. Ân hử. Ca Sâm thích ngươi, ngươi biết không? Mục Nhiễm cắn cắn môi nói, lông mi hơi liễm, tàng ở đáy mắt ghen ghét cùng âm ngoan. Ta biết, thiên kia truyền người kính thực thảo người ghét đâu. Lam Ảnh rảo phía trước cà phê, tươi cười ôn nhu nói. Mục Nhiễm có chút sai kinh ngạc nhìn Lam Ảnh, có điểm không thể tin được nàng lời nói, chẳng lẽ cho tới nay không phải nữ nhân này đang câu dẫn Ca Sâm? Mà là Ca Sâm ở mặt dạy mày dạn cho không sao. Nàng mày nhăn lại, uổng phí đem cái này ý tưởng đã bay, nhất định là nàng ở muốn cự còn nên câu dẫn, Ca Sâm mới có thể bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Bằng không nàng Mộc Nhiễm tự hỏi lớn lên cũng không kém, khí chất càng là thượng giai, căn bản không có khả năng so ra kém nàng, quả nhiên vẫn là bởi vì nữ nhân này thủ đoạn so nàng cao minh. Nếu ngươi không thích hắn, có thể hay không thỉnh ngươi nói với hắn rõ ràng, ta là hắn vị hôn thê, ta yêu hắn. Mộc Nhiễm nói, Lam Ảnh đuôi lông mày nhẹ trọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gì? Mộc Nhiễm nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Lam Ảnh thế nhưng sẽ như vậy trả lời, tại đây loại thời điểm, người bình thường chẳng lẽ không phải hẳn là gật đầu đáp ứng sao? Trắng non ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tinh mỹ ly cà phê bên cạnh, nàng lẳng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi, liền giống như một bức họa động lòng người. Ca Sâm thích ta đó là chuyện của hắn, ta cũng đã thực minh xác đã nói với hắn không thích hắn, ta đã biểu lộ ta thái độ, chính hắn muốn cho không là chuyện của hắn, mà ngươi là hắn vị hôn thê. Ở ta cái này hư hư thực thực kẻ thứ ba người xuất hiện thời điểm không có kịp thời ngăn lại hắn không hợp lý hành vi, hiện tại lại còn muốn ta cái này người ngoài giúp ngươi xử lý. Lại nói, nếu mỗi một cái thích ta người ta đều phải tự mình đi giải thích đi khuyên bảo bọn họ không cần thích ta nói, ta đã sớm đã chết. Nàng dừng một chút, tiếp tục mỉm cười nói, mệt chết. Mục Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân này. Như vậy, ta đi rồi. Lam Ảnh đứng lên, nhìn về phía quầy tiểu thần gật gật đầu, kêu ý tứ là tính tiền, đến nỗi đưa tiền gì đó, nghe nói qua nhà mình lão bản phu nhân ở trong tiệm ăn cơm còn phải trả tiền sao. Mục Nhiễm sửng sốt một hồi lâu, vội vàng bắt lấy bao bao đuổi theo. Rất xa liền nhìn đến Lam Ảnh đi đường chậm gì gì, phảng phất không phải ở hành lang trung hành tẩu, mà là hoàng gia trong hoa viên sân vắng tàn bộ, màu trắng góc váy lướt nhẹ, mỗi một chút đều gọi người cảm thấy có loại mạc danh động lòng người cảm. Nàng liên một cái bóng dáng đều cực độ chướng mắt. Mục Nhiễm bắt lấy bao bao tay bỗng dưng căng thẳng, cắn răng bước nhanh đuổi theo đi, Lam tiểu thư. Lam Ảnh không lý nàng, lo chính mình đi vào thang máy, Mục Nhiễm đi nhanh theo vào. Lam tiểu thư, hôm nay là Ca Sâm sinh nhật, hắn liền ở dưới lầu ghế lô, liền tính ngươi không thích hắn, nếu tới, liền nói với hắn một câu sinh nhật vui sướng đi, hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt, công tác đều thất thường rất nhiều thiên, từ lần trước cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc chân dung tập đại bán lúc sau, tờ mờ tờ công ty quyết định đánh ra đệ nhị tập, hắn công tác trạng thái không tốt lời nói, sẽ ảnh hưởng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bọn họ công tác tiến độ. Như vậy có thể chứ? Mục Nhiễm ánh mắt thập phần thành khẩn. Mục Nhiễm không phải ngốc tử. Nàng phát hiện, chỉ cần sự tình quan nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc, nàng luôn là sẽ hơi chút lui một bước nhỏ. Nay không, Lam Ảnh gật đầu, mấy ngày nay kia hai tên gia hỏa lại bắt đầu tăng ca, nhìn đến bọn họ quầng thâm mắt, Lam Ảnh đau lòng đâu. Mục Nhiễm mỉm cười. Lam Ảnh tiểu thư cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ Đoan Mục hoặc là thân nhân. Bởi vì nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc là đồng tính luyến ái, cho nên nàng theo bản năng không đem Lam Ảnh cùng bọn họ hai người quan hệ tưởng ái muội. Ân. Lam Ảnh đứng thanh. Chỉ do lễ phép đáp lại. Thấy Lam Ảnh một bộ không thế nào tưởng điểu nàng bộ dáng, Mục Nhiệm đấy lòng khinh thường cười lạnh, cũng không nói chuyện nữa. Lúc này, lầu 3301 ghế lô nội, chén rượu va chạm thanh âm, mọi người làm ổn thanh âm, nữ nhân cười duyên thanh âm, đây là Ca Sâm cùng hắn hổ bằng cầu hữu nhóm. Sâm, hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi nói đi, ngươi tưởng như thế nào chơi. Ca Sâm từ nhỏ cùng nhau hôn đến đại bằng hữu Lục Nghiêu vô vô bộ ngực, một bộ lao tử bao bộ dáng. Ca Sâm ngồi ở đơn người trên sofa, người khác đều là trái ôm phải ấp mỹ nữ, chỉ có hắn một người một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, giao điệp hai chân, hai tay mở ra, một bàn tay thượng loạn choạng một ly rượu vang đỏ, không nói gì, năm quang sáu sắc ánh đèn thường thường đảo qua hắn trên mặt, tiêu bên cạnh một ít nữ nhân ngao ngoe dục dịch, trộm nuốt nước miếng. Kia một bộ toàn thân trên dưới đều tản ra hư nam hài hơi thở bộ dáng, tiêu các nữ nhân khó có thể chống cự. Mỗi năm đều quá nhật tử, có cái gì hảo kích động. Ca Sâm không chút để ý nói, trong lòng lặng lẽ tính, Lam Ảnh một tuần có hai ngày buổi chiều thích đến đỉnh lâu quán cà phê ngồi một cái buổi chiều, thượng một lần nàng tới là hai ngày trước, ngày mai hẳn là sẽ qua tới. Nghĩ tới cái gì, hắn khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười, liền đôi mắt đều cong thành rất đẹp trăng non, lượng lượng, tựa như một cái tình đầu sơ khai hư nam hải. Lục Niêu thấy vậy, đôi mắt mở to, khoa trương kêu lên, uy uy, các ngươi mau xem mau xem. Đại tin tức ca. Chúng ta A Sâm thế nhưng lộ ra như vậy cười. Ngươi mau thành thật công đạo, có phải hay không coi trọng người nào? Lan. Ca Sâm tươi cười vừa thu lại, đạp Lục Nghiêu một chân, thêm phiền. Uy uy, ngươi như vậy quá không nghĩa khí. Lao tử liền khi còn nhỏ nước tiểu vài lần giường đều đã nói với ngươi. Chuyện cũ năm xưa, ngươi cũng không biết xấu hổ dọn ra tới nói. Phúc. Ha ha ha ha. Ghế lô cười vang một mảnh. Hảo, nên thượng bữa tiệc lớn. Lục Nghiêu đẩy đẩy Ca Sâm, nột, đừng nói ca nhi ta không nói nghĩa khí, Túy Hương lâu này phê ta cũng chưa bỏ được động, hôm nay liền tiện nghi ngươi. Tuy rằng cảm thấy ca Sâm kia cười có cổ quái, nhưng là đồng dạng là hoa hoa công tử Lục Nghiêu nhưng không hiểu kia đại biểu có ý tứ gì. Nói nữa, muốn bọn họ đột nhiên tin tưởng ca Sâm đồng học đổi tính, còn không bằng làm cho bọn họ đi đâm tưởng xong hết mọi chuyện đâu. Ca Sâm cau mày, còn không có tới kịp ra tiếng, liền nghe được Lục Nghiêu kêu to một tiếng, nội xương cửa mở. Mỗi một cái đại ghế lô đều có một cái nội xương, bên trong có giường có vê đút cờ phòng 8, dùng để làm người ngủ thượng vê đút cờ cùng làm điểm mọi người trong lòng biết rõ ràng sự. Túy Hương lâu là ngầm nổi danh cao cấp ký viện, theo lý thuyết là không cho phép đem những cái đó kỵ nữ đưa tới mị thế câu lạc bộ loại này cao cấp hội sở tới. Bất quá Lục Nghiêu ở bên này có người, lặng lẽ đem người mang tiến vào không phải kiện chuyện phiền thoái. Một đám ăn mặc hoặc thanh thuần hoặc diễm lệ, nhưng là diện mạo đều thượng giai nữ nhân từ trong xương nối đuôi nhau mà ra, sau đó chạm thành một loạt ở ca Sâm trước mặt, rất có loại linh lang trước mắt cảm giác. Lục Nghiêu cười đến tặc hề hề, này đó nhưng đều là chỗ. Cùng giới giải trí những cái đó cũng không biết bị bao nhiêu người thượng quá nữ tinh mạnh hơn nhiều đi. Hôm nay tùy ngươi chọn lựa, đương nhiên, hôm nay ngươi lão đại nếu là có năng lực, toàn bộ mang đi cũng có thể. Ha ha ha. Ca Sâm không nói chuyện, ánh mắt đảo qua phía trước từng hàng nữ nhân, có người thẹn thùng có người mị hoặc, nhưng cố tình kia từng đôi mắt, hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy ghê tởm. Dị vãng bọn họ ăn nhậu chơi bời, rượu ngon cùng nữ nhân ắt không thể thiếu, nhưng là hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kia nhật tử quá đến so cái gì cũng chưa kính, còn nhớ do nữ nhân kia lẳng lặng ngồi ở lộ thiên trong quán cà phê, hắn một người cùng ngốc tử giống nhau ngồi ở nàng đối diện tựa như có nói. Không xong nói ở nơi đó lại nhải, có đôi khi tức giận phi thường nàng không để ý tới hắn, nhưng là cố tình cuối cùng vẫn là chính mình lại thấu đi lên. Hoặc là hắn nói cái gì đều không nói, chỉ là ghé vào nàng đối diện ngủ, đều cảm thấy nhật tử quá đến mạc danh phong phú cùng thỏa mãn. Một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, chưa từng có thể nghiệm quá cảm giác. Này đó yên chi tục phấn chưa bao giờ từng đã cho cảm giác. Giống như tâm linh đều bị tẩy sạch giống nhau. Sâm. Lục Nghiêu thấy ca Sâm ha ha không nói lời nào, không khỏi hô to một tiếng. Lan. Ca Sâm bị hoảng sợ, tức giận giống trở về. Ngoa tào. Ngươi phát cái gì thần kinh? Liêu Hạ Huệ thượng thân sao? Nhiều như vậy có thể bị tùy tiện trà đạp mỹ nữ ở phía trước thế nhưng không có một chút động tĩnh. Lan, muốn chơi các ngươi chính mình đi chơi, đừng phiền ta. Ai? Các ngươi nói A Sâm có phải hay không rơi vào đi? Rơi vào nơi nào? Lục Nghiêu kỳ quái hỏi. Tình yêu bấy giờ A. Ngươi xem hắn bộ dáng kia, trước kia khi nào xuất hiện quá? Nghe nói mấy ngày nay công tác còn vẫn luôn thất thần, thường xuyên ngây ngô cười nhìn chằm chằm di động xem, đối trước kia những cái đó thân mật ghét bỏ cùng cái gì dường như, lúc này còn giữ mình trong sạch, không phải rơi vào đi là cái gì? Thường xuyên xem nữ tính ngôn tình tiểu thuyết Triệu Ngừng nói. Không phải đâu. Lời này vừa ra tới, những người khác đều sợ ngây người, Lục Nghiêu càng là sắc mặt đại biến, Sâm, không phải thật sự đi. Mục Nhiễm làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đều biết, ca Sâm không thích Mục Nhiễm, nhưng là Mục Nhiễm cũng là bọn họ từ nhỏ chơi đến đại hảo bằng hữu, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình bọn họ không có biện pháp, cũng may ca Sâm hoa tâm nhiều nhất cũng liền chơi chơi, cuối cùng cũng sẽ cưới Mục Nhiễm, nhưng là lúc này ca Sâm nếu là chân ái thượng ai, Mục Nhiễm làm sao bây giờ? Ca Sâm cau mày đem người đẩy ra, phiền cái gì phiền? Lóe xa một chút. Mục Nhiễm chuyện đó là các gia trưởng tự chủ trương, hắn lười đến ứng phó bọn họ mới tùy tiện đáp ứng, hiện tại hắn thật đúng là tưởng giải trừ rớt. Ngươi Lục Nghiêu còn muốn nói cái gì, ghế lô môn liền mở ra, bọn họ vừa mới để tài trung nữ chính xuất hiện ở cửa. Sâm. Mục Nhiễm mỉm cười, Nghiêu, Tiểu Tam Nhi. Triệu Ngẩng trong nhà xếp hạng tam tử, bị bạn tốt nhóm gọi là Triệu Tiểu Tam Nhi. Nhiễm Nhiễm, đi đâu vậy, liền chờ ngươi, mau tới. Lục Nghiêu vây tay. Ta cấp Sâm chuẩn bị lễ vật đi. Mục Nhiễm nhìn về phía ca Sâm, Sâm, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, bao chuẩn ngươi thích, mau tới. Ca Sâm không nghĩ đi, bên cạnh Lục Nghiêu một khuỷu tay đi lên, nị mạ, muốn Mục Nhiễm thương tâm mọi người hợp nhau tới vây hầu ngươi, nơi này như vậy nhiều người, muốn cho nàng thật mất mặt ta. Ca Sâm không thể không đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần đi ra ngoài. Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng hai mặt nhìn nhau, đứng lên lặng lẽ theo đi lên, ca Sâm từ nhỏ đến lớn luôn luôn tùy hứng. Nghĩ đến cái gì chính là cái gì, nói phong chính là vũ, hắn vừa mới một bộ muốn cùng Mục Nhiễm giải trừ hôn ước bộ dáng, nhưng đừng trong chốc lát thật nói, Mục Nhiễm yêu hắn như vậy nhiều năm, nếu là nhất thời luẩn quẩn trong lòng phát sinh điểm chuyện gì liền không xong. Ghế lô nội thực náo nhiệt, có thể đi trên hành lang lại là thập phần an tĩnh, ghế lô cách âm phi thường hảo. Mục Nhiễm đi ở phía trước, ca Sâm đi ở mặt sau, Mục Nhiễm đôi tay có chút khẩn trương nắm chặt, trước kia loại sự tình này nàng cũng không thiếu đã làm, lại trước nay không có như vậy khẩn trương quá. Lam Ảnh bị Mục Nhiễm đưa tới một cái trống chân ghế lô, nàng nói Ca Sâm ở cái kia ghế lô người quá nhiều, nàng khả năng sẽ không thích, cho nên muốn đi đem Ca Sâm mang lại đây, cho nên Lam Ảnh liền ngồi ở chỗ này đợi. Bất quá này nhất đẳng thời gian tựa hồ có chút trường, trường đến tới Lam Ảnh ngủ trưa thời gian, đồng hồ sinh học đặc biệt đúng giờ Lam Ảnh cứ như vậy nằm ở trên sofa ngủ rồi, dù sao liền tính nàng ngủ rồi cũng không ai có thể đối nàng làm cái gì. Cho nên đương Mục Nhiễm đem cửa mở ra, hai người lọt vào trong tầm mắt chính là mỹ lệ nữ nhân nằm ở màu đỏ trường điều trên sofa ngủ say bộ dáng, đen nhánh tóc dài cơ hồ đều rũ tới rồi mặt đất, có chút phô tản ra ở nàng đầu phía dưới, nàng hợp lại mi mắt, lông mi lại chiều dài mật, thoạt nhìn tựa như một cái dễ toái thủy tinh hoa hoa. Ca Sâm đôi mắt uổng phí trợn to, đi nhanh đi vào ghế lô nội, đi đến Lam Ảnh trước mặt ngồi xổm xuống, muốn đụng chạm, nhưng là lại không dám đụng vào xúc. Lam Ảnh! Lam Ảnh! Lam Ảnh vẫn không nhúc nhích, phảng phất chết đi giống nhau trầm tĩnh. Kỳ thật này thực bình thường, Lam Ảnh các nam nhân đều thói quen, bởi vì Lam Ảnh khả năng sẽ thường xuyên ngủ rất dài thời gian, đặc biệt là mùa đông thời điểm, cho nên thân thể của nàng cơ năng nhóm đều thực an ý ở Lam Ảnh tiến vào giấc ngủ trạng thái thời điểm bảo trì ở thấp nhất háo có thể trạng thái, liền trái tim đều nhảy lên cực kỳ thong thả, một không cẩn thận thật đúng là sẽ cho rằng nàng là chết mất. Chỉ tiếc, người khác không biết điểm này. Ngươi đối nàng làm cái gì? Ca Sâm sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên, đồng nhiên liền xoay người nhìn về phía Mục Nhiễm. Lễ vật A, ngươi không thích sao? Mục Nhiễm nhìn Ca Sâm nói, trong mắt tràn đầy yêu say đắm, hắn không phải thích nữ nhân này sao? Kia nàng liền giúp hắn ăn đến, sau đó lại trở lại nàng trong lòng ngực á cho tới nay, không đều là cái dạng này sao? Lễ vật. Ca Sâm thanh âm đột nhiên cất cao, đi đến Mục Nhiễm trước mặt, sắc mặt trầm phải gọi Mục Nhiễm cảm thấy có điểm sợ hãi, ai muốn ngươi xen vào việc người khác? Ai cho phép ngươi chạm vào nàng? Ca Sâm chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình sẽ như vậy hỏa đại muốn tấu Mục Nhiễm, dị vãng loại sự tình này căn bản không tính hiếm thấy, nhưng là hắn thường thường đều là ai đến cũng không cự tuyệt, đã có hứng thú, làm gì muốn cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây, hắn không những không có cái loại này tâm tư, ngược lại cảm thấy các loại phẫn nộ cùng vũ nhục. Mục Nhiễm ở vũ nhục hắn thật vất vả trả giá thiệt tình cùng mối tình đầu. Sâm Mục Nhiễm bị giống đến liên tục lui về phía sau. Bên kia Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng vừa nghe đến không thích hợp, vội vàng đi nhanh chạy tới, Lục Nghiêu đem Mục Nhiễm kéo đến phía sau che chở, nhìn tức giận đến đáy mắt đều toát ra tơ máu Ca Sâm vội vàng hỏi, làm gì? Sao lại thế này? Hắn chưa từng thấy quá Ca Sâm phát lớn như vậy hỏa. Hoa Nga Triệu Ngẩng phát ra ý vị không rõ kinh ngạc cảm thán, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trong phòng ngủ hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn dường như nữ nhân này hảo chính, cực phẩm. Người câm miệng. Ca Sâm đem người đẩy ra đi. Phịch một tiếng mang lên phía sau môn, ngăn trở bọn họ tầm mắt, ánh mắt xuyên qua Lục Nghiêu nhìn Mục Nhiễm, lãnh khốc vô tình, ngươi cút cho ta, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Sâm Mục Nhiễm nước mắt lập tức liền rơi xuống. Nàng bị Ca Sâm dọa tới rồi. Lục Nghiêu vừa thấy, lập tức liền nổi giận, Ca Sâm, ngươi phát cái gì thần kinh? Sự tình gì không thể hảo hảo nói. Thế nào cũng phải đem trường hợp làm đến khó coi như vậy. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Ca Sâm đang ở nổi nóng. Hắn vừa giận là trở mặt không biết người, tựa như chính trực tuổi dậy thì Nam Hải. Lục Nghiêu cũng sinh khí, hắn cảm thấy Ca Sâm hôm nay thật sự quá không thể hiểu được, hảo hảo một cái sinh nhật tụ hội làm gì chọc Mục Nhiễm khóc. Bên này tức khắc liền đánh lên, khuyên can khuyên không được hai cái đại thiếu gia tùy hứng tính tình, Mục Nhiễm lại sợ chỉ biết tại chỗ khóc, động tác đại đem mặt khác ghế lâu người đều dẫn ra tới nhìn, này vừa thấy, đến không được, này không phải thiên hậu Mục Nhiễm cùng đương hồng người mẫu cùng Ca gia công tử Ca Sâm sao. Xem kịch vui nhiều, sự tình cũng liền càng nháo càng lớn. Bên kia giám đốc mang theo người mồ hôi lạnh ròng ròng đi lên, này mấy cái tổ tông là chuyện như thế nào? Không biết hôm nay bọn họ mị thế lao tổng ở bên này cùng khách hàng gặp mặt sao? Hơn nữa liền tại đây lầu một tầng A. Sao lại thế này? Giám đốc nghĩ chạy nhanh xử lý, lại không ngờ vẫn là chậm một bước, bị quấy rầy đến tôi dạ tức đã cau mày mở ra ghế lô môn, bất đồng với người thường khí chàng vừa xuất hiện. Tức khắc liền đều xem diễn người thu liễm trên mặt biểu tình không dám có đại động tác, đánh thành một đoàn người cũng hoán lại động tác. Mục Nhiễm vội vàng lau trên mặt nước mắt, nàng biết hắn, mị thế tổng tài, lập tức đáng giá nhất nhất có tiền nam nhân, nàng tỷ tỷ Mục Tâm vẫn luôn muốn phao thượng nam nhân, chỉ tiếc nghe Mục Tâm nói, hắn thế nhưng thật sự có thế tử, hơn nữa hắn còn đặc biệt tái nàng, cho nên liền từ bỏ. Chu Chiến Thắng trở về mới nhất tham diễn phim bom tấn Hollywood, hắn là lớn nhất nhà đầu tư. Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa có chút xấu hổ, nhà bọn họ công ty cùng mỹ thế đều có hợp tác quan hệ, bọn họ cũng không nghĩ tới cô dạ tức thế nhưng liền như vậy vừa lúc ở chỗ này. Ca Sâm nhìn Tôi Dạ Tước liếc mắt một cái, thu liễm một ít khí thế, lại vẫn là xú có thể, không có gì, tư nhân vấn đề. Nói không tính toán lại lý bất luận kẻ nào mở ra mặt sau ghế lô môn, hắn muốn mang Lam Ảnh đi bệnh viện, nhưng mà lại không ngờ, hắn vừa muốn đóng cửa lại, đã bị một bàn tay cấp chặn. Đó là Tôi Dạ Tước tay. Sinh hoạt sau khi kết hôn đệ thập nhất đạn. Cái tay kia rất đẹp, thuần nam nhân tay, tiểu mạch sắc, khớp xương rõ ràng, ấn ở màu đồng cổ trên cửa, giống như thực nhẹ, chỉ có Ca Sâm biết, nó trọng phảng phất hắn tuyệt đối lay động không được sơn. Ca Sâm đứng ở phía sau cửa, cau mày nhìn Tôi Dạ Tước, không biết hắn muốn làm gì. Những người khác đồng dạng kỳ quái nhìn Tôi Dạ Tước, lại nhìn đến hắn đen nhánh sợi tóc hạ, một đôi cô lang đôi mắt sắc bén thấm người, cao lớn thân ảnh tồn tại cảm rất mạnh, có loại hắn chưa nói tan đi, vây xem người phải đi theo hắn đứng ở tận thế kia một ngày dường như. Có, chuyện gì sao? Ca Sâm bị xem đến có chút phát mao, trong lòng có điểm sợ, không khỏi ra tiếng nói, khí thế không còn nữa mới vừa rồi, hắn không phải xuẩn trứng, tuy rằng tính tình vọt điểm tùy hứng điểm, nhưng là dưới tình huống như vậy, mị thế tổng tài ngăn trở hắn đóng cửa động tác. Có lẽ là hắn nơi nào làm hắn không cao hứng, lúc này lại hung, vạn nhất hắn một quyền tấu lại đây làm sao bây giờ. Tôi Dạ Tước không có đáp lời, mà là cánh tay hơi hơi dùng sức, đem cửa đẩy ra một ít, Ca Sâm không thể không lui về phía sau một bước, theo bản năng muốn ngăn trở Lam Ảnh thân ảnh, không nghĩ làm nàng bị bên ngoài như vậy nhiều người nhìn đi, lại không ngờ Tôi Dạ Tước căn bản không có giữ cửa toàn bộ mở ra tính toán, hắn chỉ là mở ra một cái có thể làm hắn không mất hình tượng cũng sẽ không làm Lam Ảnh cho hấp thụ ánh sáng khoảng cách, sau đó đi vào. Hát đối lạnh leo nói, đi ra ngoài. Ca Sâm ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, đồng nhiên hoàn hồn dường như, nhìn Tôi Dạ Tước, ngươi có ý tứ gì? Tôi Dạ Tước sắc mặt trầm một ít, đi ra ngoài. Ca Sâm thân mình run lên, người nam nhân này trên người lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn là tân sinh tiểu báo tử, trước mắt nam nhân lại là đã trải qua quá các loại mưa gió trong gió một con lang, như thế nào có thể cùng này đánh đồng. Bên ngoài người chỉ có thể nhìn đến một cái phùng trung Tôi Dạ Tước màu đen thân ảnh, mặt khác nhìn không tới, nhưng là thanh âm lại nghe thật sự rõ ràng. Lục Nghiêu bình tĩnh lại, lau khỏe miệng huyết vội vàng rửa qua đi, lại cũng không dám nhiều tới gần nhiều ít. Sâm, mau ra đây, đi trở về. Triệu Ngẩng vừa nghe, cũng chợt hoàn hồn, vội vàng đi theo nói, A Sâm, bá mẫu gửi tin tức lại đây làm chúng ta đi tìm nàng đâu, mau ra đây. Bọn họ cũng đều biết Ca Sâm ngạo khí tùy hứng thích biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành này một bộ. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, ở tuyệt đối tính áp đảo nhân vật trước mặt, bọn họ nhưng không có tùy hứng chống đối tư cách. Vừa mới nữ nhân kia bọn họ không biết là ai, cũng không thân, tự nhiên không thèm để ý, nhưng là xem Ca Sâm kia thái độ rõ ràng đối nàng thực đặc biệt, hiện tại Tôi Dạ Tước tới như vậy một chút, bọn họ không biết là có ý tứ gì, nhưng là loại sự tình này không sao cả, bọn họ tường an không có việc gì mới là trọng điểm. Bọn họ sợ Ca Sâm tính tình hướng lập tức cùng Tôi Dạ Tước chống đối lên. Đến lúc đó Ca gia cần phải xối quậy. Ca Sâm thân mình khẽ run, lý trí nói cho hắn loại này thời điểm hẳn là lập tức thuận theo rời đi, nhưng là trong tiềm thức lại không muốn, nơi này còn có Lam Ảnh ở, người nam nhân này đột nhiên xông tới ngược lại muốn hắn đi ra ngoài, hắn không có nhìn đến Lam Ảnh sao? Vẫn là nói hắn căn bản chính là thấy được, cho nên mới muốn hắn đi ra ngoài. Hắn tưởng đối Lam Ảnh làm gì? Ca Sâm. Lục Niêu nóng nảy, cả tên lẫn họ kêu. Ca Sâm không dao động, nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Gật đầu, thỉnh chờ một lát. Hắn nói xoay người muốn đem Lam Ảnh ôm đi, nhưng mà còn chưa đi tiến hai bước, liền bị ngăn cản. Ca Sâm ngạnh tính tình ngạnh ở nơi đó, ngươi làm gì? Nàng là ta bằng hữu. Ý ngoài lời, mới không có khả năng bởi vì ngươi đại tổng tài coi trọng hắn liền sẽ không đạo nghĩa không trượng nghĩa đem nàng lưu lại nơi này làm ngươi đạp hư. Tôi Dạ Tước trên cao nhìn xuống nhìn Ca Sâm, sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bên ngoài Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng quả thực tưởng một đầu đâm chết ở trên tường. Thật là sợ gì tới gì, nhưng là hiện tại Ca Sâm đều ra tiếng, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng hắn một cái quần lớn lên bạn bè tốt đương nhiên không có khả năng khiến cho hắn một người đi chịu chết, này không dám đẩy cửa đi vào, lại cũng đi tới kẹt cửa chỗ. Tôi tổng, Ca Sâm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn giống nhau so đo, chỉ là kia cô nương hôm nay là cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta tất nhiên là không có đem nàng ném ở chỗ này đạo lý, ngươi xem có phải hay không Lục Nghiêu tương đối lao luyện thành thục nói. Trên mặt còn mang theo bị Ca Sâm đánh ra tới nhẹ sưng, khỏe miệng còn mang theo không lau khô vết máu, Mục Nhiễm lại sau này lui một bước, tựa như sợ đã chịu liên lụy tiểu thú, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Không sai, làm người không thể không trượng nghĩa, có phải hay không? Mị thế câu lạc bộ là cao cấp tiêu phí nơi, lại không phải kia cái gì pháo hoa nơi, cô nương này cũng là thanh thanh bạch bạch nhân gia, chúng ta, Triệu Ngẩng còn chưa có nói xong, liền bị chợt đánh gãy. Không quan hệ. Mục Nhiễm chợt phát thần kinh dường như ra tiếng, đem từng đôi ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi trên người nàng. Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩn hoàn toàn phản ứng không kịp, liền nghe được Mục Nhiễm lại nói, tôi tổng, không quan hệ, ngươi có thể đem nàng mang đi, nàng là người của ta, vốn dĩ cũng là dựa vào loại chuyện này xuống qua. Mục Nhiễm bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, nàng cho rằng Lam Ảnh là hệ thờ hiệu dụng xuất hiện, bị tôi giả tức coi trọng, tôi giả tức muốn cái gì có cái gì, so ca Sâm ưu tú trăm ngàn lần, Lam Ảnh nói không chừng sẽ yêu tôi giả tước, hoặc là tôi giả tước sẽ không tha nàng đi, nói như vậy liền rời xa ca Sâm chính là nàng. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Ca Sâm vừa nghe, lập tức liền bạo nộ rồi, một phen kéo ra môn liền phải xông lên đi cấp Mục Nhiễm một cái tát, chỉ là bị tay mắt lanh lẹ Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩn ngăn cản. Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩn tuy rằng trực giác Mục Nhiễm là nói hiệu nói vượng, nhưng là nề hà phát tiểu cảm tình ở nơi đó, như thế nào cũng không có khả năng vì một cái người xa lạ làm thanh mai trúc mã bị thương a. Mục Nhiễm lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình nói gì đó, nhưng là chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không tính toán thu hồi mới vừa rồi nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn tôi dạ tước, ngươi có thể đem nàng mang đi. Đứng ở cái ghế lô cửa cùng tắc nghẽn ở hành lang giao lộ người nghe tới nghe qua, rốt cuộc bắt được một chút hiện tại tình huống chân tướng. Nguyên lai là bọn họ nghe đồn có tiền có thế có dạng có mạo lại không thai tiếng ái lao bà tôi dạ tước đại gia coi trọng nào đó bán mình thể nữ nhân, mà nữ nhân này vốn là ca sâm muốn. Đây là có ý tứ gì? Tôi dạ tước rốt cuộc muốn quá thượng bình thường kẻ có tiền sinh sống sao? Gia có kiều thê, ngoại có kiều hoa. Ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi a. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không đại biểu bọn họ rốt cuộc có thể dùng trên đời đối với nam nhân đều là cường đại nhất vũ khí, nữ nhân, đi công lược hắn đâu. Tôi dạ tức lạnh lùng nhìn nàng, cao lớn thân ảnh đứng ở cửa, bóng ma bao phủ dưới, gọi người kính sợ mấy dục hít thở không thông. Người là Mục Nhiễm. Mục gia nhị tiểu thư, Mục Nhiễm. Tôi dạ tức mặt vô biểu tình hỏi. Mục Nhiễm cánh môi khẽ run, có chút sợ hãi rồi lại không dám không theo tiếng, cứng đờ gật gật đầu. Thực hảo, ta nhớ kỹ. Tôi dạ tức lánh không nói, nàng giá trị bao nhiêu tiền. Người câm miệng cho ta. Ca Sâm bất chấp mặt khác muốn vọt vào đi bảo hộ Lam Ảnh, rồi lại bị Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩn ngăn cản. Mẹ nó, sự tình như thế nào giống như càng nháo càng lớn bộ dáng. Mục Nhiễm quả thực là điên rồi, loại người này căn bản không phải bọn họ chống đỡ trụ, nếu là một không cẩn thận bước vào cái gì bấy dập liền không xong. Tôi dạ tức lại nhìn nhiều Ca Sâm liếc mắt một cái, Mục Nhiễm lại bị tôi dạ tức vấn đề nói ngần ra. Trong đầu bay nhanh nghị say hương trong các kỵ nữ ít giá, chỉ là còn không đợi nàng nói chuyện, tôi dạ tức lại ra tiếng. Không biết sao? Ta có thể nói cho ngươi. Tôi dạ tức ở bao nhiêu nghi hoặc tò mò người xem hạ chậm rãi nói, nàng giá trị, cũng đủ làm cho cả Mục gia sụp đổ cũng không thắng nổi. Bảo bối của hắn, toàn thế giới cũng chưa biện pháp cùng nàng một cây tóc so sánh với. Tôi dạ tức đột nhiên này một câu, sợ ngây người ở đây mọi người, liền Ca Sâm đều ngơ ngẩn. Toàn bộ hành lang yên tĩnh không tiếng động. Nhưng mà lúc này, phòng trong tiếng bước chân vang lên, mọi người chỉ thấy một chi trắng non tinh tế phảng phất pha lê dễ toái tay nhẹ nhàng vác thượng tôi dạ tức cánh tay, một mặt màu trắng thân ảnh nhẹ nhàng dán qua đi. Tức, mềm mại thanh âm, còn mang theo vài phần buồn ngủ. Tôi dạ tức thuận tay đem người ôm đến trong lòng ngực, làm Lam Ảnh đưa lưng về phía kia vừa đi hành lang người, dày rộng lòng dạ ấm áp mười phần, quen thuộc hương vị sạch sẽ thanh hương. Tiêu bị một đống người xa lạ han xú vị rượu xú vị miệng thối vị từ từ hôn tạp xú vị cấp đánh thức Lam Ảnh trong lòng một sướng, đánh cái ngáp, ôm nam nhân eo không buông tay, rất có cứ như vậy đứng ở trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ tư thế. Tôi dạ tức dứt khoát đem nàng bế lên tới làm nàng hảo hảo ngủ, mặt bộ trong nháy mắt kia nhu hòa cùng ý cười cho người ta đánh sâu vào liền cùng đột nhiên nhìn đến tôi dạ tức trong lòng ngực có nữ nhân giống nhau có chút quá lớn, cho nên đều chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn một màn này. Mục Nhiễm càng là trừng lớn hai mắt, ngây dại. Ca Sâm mấy người đồng dạng kinh sợ. Lam Ảnh thật sự liền như vậy dựa vào nhà mình lao công ôm ấp ngủ đi qua, đối với ở đây như vậy nhiều người, từ đầu chí cuối, căn bản liền cái khỏe mắt đều không có cấp một cái. Tôi dạ tức lúc này mới ngẩng đầu nhìn ở đây mấy người, ánh mắt đảo qua Ca Sâm cuối cùng dừng ở Mục Nhiễm trên người, mặt vô biểu tình, ngữ khí băng hàn lãnh không nói, xem ra ta yêu thương thê tử bị không có gì giáo dưỡng không có gì đại não người cuốn lên, quả nhiên là diễn kịch diễn nhiều, thiểu năng trí tuệ não tàn sao. Thê tử. Mục Nhiễm toàn thân cứng đờ, ngốc cùng rối gỗ dường như, máu phảng phất đều phải đông lại thành băng dường như. Tôi dạ tức đế vương nhìn xuống mọi người, nhìn xuống Mục Nhiễm, không sai. Nữ nhân này chính là mị thế tổng tài phu nhân, ta rất muốn biết, khi nào thành ngươi trong miệng rửa bán thịt mà sống nữ nhân. Mục Nhiễm trợn trắng mắt, té xỉu trên mặt đất. Đã chịu kích thích quá lớn, không chịu nổi hôn mê. Tôi dạ tức lạnh lùng hừ một tiếng, ôm Lam Ảnh đi ra ngoài, mọi người cho dù ngơ ngẩn hồi bất quá thần. lại vẫn là thực tự giác nhường ra một con đường, đôi mắt nhịn không được muốn hướng tôi dạ tức trong lòng ngực người thổi đi. Ai đều tò mò cái này trong truyền thuyết mị thế tổng tài phu nhân trông như thế nào, chỉ tiếc tôi dạ tức ở nơi đó đâu, bọn họ không dám làm cản. Ca Sâm ánh mắt thẳng đến tôi dạ tức thân ảnh đã biến mất ở chỗ rẽ cũng chưa phục hồi tinh thần lại, Lục Nghiêu lại là trước một bước hoàn hồn, nhìn Ca Sâm nhìn té xỉu Mộc Nhiễm, sắc mặt khó coi, đau đầu vạn phần. Thượng đế, bọn họ rốt cuộc là trêu chọc thượng cái dạng gì nữ nhân a? Đây là xoay ngược lại kịch sao? Thật mẹ nó là thần giống nhau xoay ngược lại kịch a ngọa tào. Còn muốn hay không người sống? Lục Nghiêu đẩy Triệu Ngẩng đột nhiên hoàn hồn, vội vàng móc ra điện thoại đánh cấp Mộc Tâm, "Tỷ a, ngươi mau cấp Mộc Nhiễm chuẩn bị một bộ quan tài, mau làm bá mẫu đi trong miếu tốt nhất hương cầu nguyện, làm bá phụ chạy nhanh đi tìm." Lục Nghiêu một cái tắt chụp hắn động kinh trên đầu, đoạt lấy điện thoại đối hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, Mộc thầm nghĩ, Nhiễm Nhiễm trêu chọc thượng mỹ thế tập đoàn tổng tài phu nhân, tệ nhất chính là làm cho tôi dạ tức mặt vũ nhục nhân ra. Ngươi tốt nhất nhìn xem có biện pháp nào cứu lại, ta còn có tiểu tam nhi A Sâm đều tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, các ngươi chính mình nhìn làm. Lục Nghiêu càng nói càng sinh khí, nghĩ như thế nào cảm thấy, Mộc Nhiễm mẹ nó là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, nao tản. Chỉ mong tôi dạ tức thủ hạ lưu tình, đừng với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tôi dạ tức vừa mới đem Lam Ảnh phóng trên giường đắp chăn đàng hoàng, trộn cái hương, di động liền vang lên, đúng là mấy ngày trước hướng mị thế đưa ra hợp tác xin Mộc thị đại tiểu thư Mộc Tâm. Nữ nhân này đảo cũng tức thời, gặp qua Lam Ảnh gặp qua tôi dạ tức đối lao bà sủng ái trình độ lúc sau, liền không ở dây dưa, gặp mặt nói chuyện đều là công tác, tôi dạ tức cảm thấy còn tính không như vậy thảo người ghét. Mộc Tâm nghe được Lục Nghiêu nói liền vội vàng vội cùng tôi dạ tức liên hệ, cùng tôi dạ tức xin lỗi thỉnh tha thứ Mộc Nhiễm không hiểu chuyện cái gì đó, bất quá tôi dạ tức nếu là loại này người khác cầu tình là có thể tha thứ người của ngươi, hắn liền không phải tôi dạ tức, chính mình đặt ở đầu quả tim trong lòng bàn tay. Phùng ái sủng bảo bối thế nhưng bị một cái không thể hiểu được nữ nhân nói ra cái loại này vũ nhục nói, hắn khẩu khí này không ra nói, liền thật không phải phong cách của hắn. Mộc Tâm tiểu thư, ngươi thái độ ta ban cho khẳng định, nhưng là ngươi muội muội ta lại không có biện pháp tha thứ, vì cái gì điểm này ai đều rõ ràng, cứ như vậy. Bang một tiếng, điện thoại quải rớt. Bên kia Mộc Tâm nghe trong điện thoại vội âm, mặt xám như cho tàn, thế giới chết giống nhau yên tĩnh. Ở vài người nơm nớp lo sợ hãi lại toàn diện đề phòng cảm xúc hạ, sáng sớm hôm sau, Mộc gia vẫn là ra trạng huống, đầu tiên là mị thế hủy bỏ cùng Mộc gia hợp tác quan hệ, lại là cổ phiếu đại ngã, nào đó lớn nhỏ công ty cũng bởi vì mị thế nguyên nhân triệt tư, hợp tác cán hủy bỏ, ở thương nghiệp cái này vòng, mị thế là long đầu lão đại, thời khắc mấu chốt, nhất hô bá ứng. Mộc gia vội vàng hướng khắp nơi hợp tác, ca gia Lục gia Triệu gia lại căng thẳng thần kinh sợ hãi tiếp theo cái liền đến phiên bọn họ. Tự nhiên không có khả năng hướng Mộc gia vươn viên thủ, mấy cái đại thiếu gia cùng ngày về nhà đã bị được đến tin tức cha mẹ hung hăng mắng một đốn quỳ cả đêm ván giặt đồ. Ca Dao biết việc này lúc sau một bên sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra nghĩ thầm chính mình còn không có đắc tội Lam Ảnh, một bên rồi lại đánh nào đó bản tính, nhưng mà ngày hôm sau Mộc gia không. Song tình huống xuất hiện đồng thời, Ca Dao nhận được mị thế điện thoại, phía trước nguyên bản muốn giao cho Mộc thị làm án tử, toàn bộ cho bọn hắn làm, mị thế cùng Ca Dao khả năng đạt thành trưởng kỳ hợp tác quan hệ. Ca gia mấy người ngốc không thể lại ngốc, không nghĩ tới bọn họ lo lắng hãi hùng cả đêm, kết quả được đến không phải tin dữ, mà là thiên đại tin vui. Ca gia hai lão vội vàng hỏi Ca Sâm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Ca Sâm đem chính mình nốt ở trong phòng căn bản là không ra, Lục Nghiêu theo chân bọn họ giải thích hạ ngay lúc đó tình huống, phỏng chừng là tôi dạ tức cảm thấy Ca Sâm đối mặt như vậy cường thế đối thủ cũng chưa đem Lam Ảnh ném xuống, cảm thấy thưởng thức, rốt cuộc đổi cái góc độ tưởng. Nếu cùng ngày cái này cường thế người không phải tôi dạ tức mà là mặt khác cường đại nam nhân nói, bỏ xuống cùng không bỏ xuống. Kết quả có thể nghĩ. Mà Lục gia cùng Triệu gia nghe được Ca gia này tao ngộ lúc sau, vội vàng hỏi Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng cái gì phản ứng, nghe được bọn họ nói có giúp Ca Sâm cùng nhau giữ gìn, nhưng là mặt sau vẫn là lựa chọn thanh mai trúc mã Mộc Nhiễm, tức khắc tức giận đến một hơi thiếu chút nữa nôn ra tới, cố tình lại không thể nói cái gì, Mộc Nhiễm cùng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thời khắc mấu chốt khuỷu tay quẻo ra ngoài sắc thật không tốt, nhưng là liền sợ tôi dạ tức sẽ không cao hứng a. Lục gia cùng Triệu gia chờ mong sự tình không phát sinh, sợ hai sự tình cũng không phát sinh, tôi dạ tức chưa cho bọn họ ngon ngọt khen thưởng cũng chưa cho bọn họ giáo huấn, là Lục Nghiêu cùng Triệu Ngẩng giúp Ca Sâm nói kia hai câu lời nói công lao. Bất quá Mộc gia lại không biết này chẳng huống, hơn nữa Mộc Nhiễm tỉnh lại đối mặt loại chuyện này, sợ tới mức chỉ biết khóc, giải thích cũng là chọn nhẹ điểm bộ phận nói. Tiêu Mộc gia người một bên tức giận tôi dạ tức lòng dạ hẹp hòi, một bên thầm hận mặt khác ca gia Lục gia Triệu gia thế nhưng tại đây loại thời điểm quá độ tiền tài, tiền đồ vô lượng, lại còn có cự tuyệt đối bọn họ Vươn Viện thủ. Chỉ tiếc, bọn họ lại hận, Mục gia như cũ hướng tới lung lay sắp đổ không xong trạng hướng xuất phát, mặt khác Tam gia biết không nên trộn lẫn đi vào liền khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không nghĩ vì Mục gia đem chính mình thân gia đều hủy diệt, cho dù bọn họ đã từng là bằng hữu. Lam Ảnh Chính dựa vào nhà mình hoàng hậu lạnh lạnh ôm ấp xem TV, đen nhánh tóc dài bị Lương Lễ không ngừng thưởng thức, lập tức cuốn ở trên ngón tay quấn quanh, lập tức lại biên ra từng điều siêu siêu vẹo vẹo bím tóc, cuối cùng lại đem ngón tay đầu cắm vào đi, nhẹ nhàng một hoa, nhìn đến đen nhánh nhu thuận sợi tóc không chút nào thắt tàng ra, tâm tình cùng kia tóc giống nhau, nở hoa nhi hảo. Hương mềm trong ngực, không nghĩ đi làm. Lương Lễ ôm Lam Ảnh không buông tay, mặt sau khúc quyến sĩ đều thúc giục hắn vài thanh, lão đại, còn không mau đi làm. Ngươi nha ôm Lam Ảnh không buông tay, này không phải cố ý ở làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận sao. Mau đi làm. Lam Ảnh Chính sân khấu quay chuyển chuyên chú, cảm trợn căng thẳng, bị nắm chuyển hướng một bên. Nam nhân có chút lạnh lạnh thực thoải mái mềm mại cánh môi bao phủ đi lên, tràn trọc, triền miên tận xương, phía sau chợt lại phủ lên một tầng cực nóng độ ấm. Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng lướt qua nàng vòng eo, sau đó ôm lấy, vuốt ve chậm rãi hướng về phía trước. Nam nhân phát cào đến Lam Ảnh cổ ngứa. Ước nóng phảng phất muốn đem nàng nuốt vào đi xuống hôn từng cái ở trắng non trong sáng buột. Trên cổ lưu lại từng miếng màu đỏ dấu hôn. Một đám trước sau rời giường nam nhân mới vừa xuống lầu liền nhìn đến như vậy gọi người thú huyết sôi trào một màn, hận không thể vây đi lên đem Lam Ảnh cấp gặm đến liền cha đều không dư thừa, chỉ là cung phi điểu vừa mới tiến lên, thân đến Lam Ảnh đầu tóc, bên kia chính mở ra kênh truyền hình, một cái hiện trường phát sóng trực tiếp phóng viên sẽ đang ở truyền phát tin. Nếu sớm biết rằng nàng là mỹ thế tổng tài phu nhân nói, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng thỉnh cầu Mộc Nhiễm ở một đám mịt rổ phồn trước nói được than thở khóc lóc, ý tứ trong lời nói đại thể là Lam Ảnh hát đối Sâm có hứng thú, ở ca Sâm sinh nhật tiến hội thời điểm vừa lúc cùng nàng ở quán cà phê uống lên ly cà phê, nàng cho rằng Lam Ảnh chỉ là tưởng cùng ca Sâm nói tiếng sinh nhật vui sướng, lại không nghĩ rằng đối phương là có khác tính toán. Nói thật sự mịt mờ, nhưng là cố tình chính là như vậy mịt mờ, cho nên gọi người miên man bất định. Mộc Nhiễm ở kiếm lấy đồng tình phiếu. Nguyên bản nàng chính là công chúng nhân vật, vẫn là một thế hệ thiên hậu, phép tự nhiên không phải ít, nàng này vừa khóc vừa ám chỉ mọi người mị thế vô cớ gây rối đối Mộc Gia ra tay, tự nhiên làm fan não tàn nhóm phấn khởi duy trì nàng. Mộc Gia đang ở sụp đổ thị trường chứng khoán hơi chút hòa hoãn một ít, không hề ngã như vậy lợi hại, lại vẫn là ở ngã, có chút fans tuyên bố không hề đi mị thế nơi tiêu phí, không hề mua mị thế sản xuất đồ vật. Bạ lạ bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Hiển nhiên, fan não tàn chính là fan não tàn. Mị thế sản xuất đồ vật chủ yếu người tiêu thụ đều là kẻ có tiền, mị thế câu lạc bộ A, mị thế châu báo A, mị thế làng du lịch A. Nào giống nhau không phải hầu bao muốn đủ cổ nhân tài có thể đi. Mà nhà có tiền, cái nào sẽ như vậy náo tàn giúp đỡ Mộc Nhiễm cùng mị thế đối nghịch. Cho nên, kia căn bản đối mị thế không hề ảnh hưởng, chỉ là làm người thực khó chịu. Này đáng chết nữ nhân khúc quyến sĩ một bên tiếp tục ở Lam Ảnh trên cổ loại dâu tây một bên không vui nói thầm. Tức sẽ xử lý. Lương Lễ bất thời giờ cũng trở về câu, không đến một giây lại thân đi xuống, các nam nhân đều như vậy, nếu không phải thời gian không cho phép, bọn họ một người có thể cái gì đều không làm hôn Lam Ảnh hôn lên cả ngày, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán, thường thường đều là Lam Ảnh cảm thấy không nên đem thời gian đều lãng phí ở hôn môi thượng, trước đem người đẩy ra, sau đó xem phim phóng sự hoặc là đi nàng cất chứa trong các đùa nghịch nàng thu tàng phẩm, hoặc là đi nhà mình bệnh viện nhà xác, chơi chơi giải phẫu nghiên cứu nhân thể. Tôi giả tức đương nhiên sẽ xử lý, hơn nữa xử lý đến tương đương nhanh chóng, Mục Nhiễm phóng viên sẽ mới vừa tuyên bố xong, mị thế liền phát ra một cái phim ngắn, đúng là Lam Ảnh cùng Mục Nhiễm ở tầng cao nhất quán cà phê gặp mặt cảnh tượng, Lam Ảnh mặt bị đồ mồ sải, Mục Nhiễm cùng nàng đối thoại lại rõ ràng, bao gồm Lam Ảnh đi toilet, Mục Nhiễm ở Lam Ảnh cà phê hạ dược động tác từ từ, phim ngắn vừa ra, thổn thức một mảnh, trên mạng bắt được hai cái trọng điểm, một cái Mục Nhiễm thật là không biết xấu hổ. Một cái mị thế tổng tài phu nhân quá có cá tính. Câu kia, nếu mỗi một cái thích ta người ta đều phải tự mình đi giải thích đi khuyên bảo bọn họ không cần thích ta nói, ta đã sớm đã chết, mệt chết, càng là trong chớp mắt trở thành cư dân mạng nhóm noi theo nói chuyện cách thức nếu mỗi lần thượng vê nút cờ đều quên mang xí giấy nói, ta đã sớm đã chết, xú đã chết. Nếu mỗi ngày ít ít ít ít ít ít ít ít, ta đã sớm đã chết, ít đã chết. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mục Nhiễm không nghĩ tới thế nhưng còn có ghi hình. Hơn nữa nàng chạy tới khai phóng viên sẽ hoàn toàn không có cùng Mục gia nói, hiện tại đã tạo thành không thể vãn hồi trạng huống, Mục Tâm càng là một cái tắt trụ qua đi, tức giận đến không biết nên làm cái gì bây giờ, mà bọn họ Mục gia Tam tiểu thư Mục Trà lại cho bọn hắn mang theo cái càng thêm bom nguyên tử uy lực thật lớn tin tức. Không sai. Thanh âm này, cái này thân ảnh, tuyệt đối không sai. Một thân thâm màu xanh lục quân trang mộc trà nhìn chằm chằm TV màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng tuyệt đối chính là Mạc Lạc Tả Dược thê tử Lam Ảnh, khoảng thời gian trước ta đã thấy nàng một lần. Mộc Nhiễm vừa nghe, vội nói, nàng là kêu Lam Ảnh. Ca Dao vừa đến Mộc gia muốn cùng bọn họ nói việc này, nhìn xem có thể hay không mượn này chèn ép Lam Ảnh đem Mạc Lạc Tả Dược cướp đi, lại vừa lúc nghe được Mộc Trà nói cái này, tức khắc bước chân quỳ lên, cũng không rảnh lo Mộc Trà là nàng tình địch thân phận. Vội vàng đem ca tung điều tra ra tới Lam Ảnh phạm vào trùng hôn tội, nhưng là ngày hôm sau chứng cứ lại toàn bộ biến mất tình huống thuyết minh một lần. Bốn cái nữ nhân ngồi ở trong phòng khách, Mục Tâm cái này xem như người bình thường. Càng nghe càng cảm thấy không có khả năng. Các ngươi xác định không nhìn lầm. Nghĩ tới cái gì, Mục Tâm thần sắc lạnh lùng, quét mắt Mục Nhiễm liếc mắt một cái, nhưng đừng cho ta thêm mắm thêm muối nói hiệu nói vượng, ngại Mục gia bị chết không đủ mau. Thì, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể có sai. Kia nữ nhân quá kiêu ngạo, đem thượng cấp khen thưởng cấp 19 khu đỉnh cấp xe Việt ra đều phải đi rồi. Mục Trà tưởng tượng đến cùng ngày nàng ở bãi đỗ xe chật vật bộ dáng, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Càng hận chính là, ngày hôm sau nàng đã bị điều tới rồi nơi khác đi, rốt cuộc không cơ hội gần gũi cùng Mạc Lạc Tả Dực ở chung, nàng mau tức chết rồi. Ca Dao cũng liên tục gật đầu, ta thực xác định không nhìn lầm, xem, đây là ta từ đại ca nơi đó trộm sao chép lại đây. Ca Dao đem một trương giấy từ trong bao lấy ra tới, Mục Tâm tiếp nhận vừa thấy, kinh ngạc vạn phần, Lam Ảnh thế nhưng cùng 10 cái nam nhân có hôn nhân quan hệ. Hơn nữa trong đó còn có nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc này một đôi nổi danh đồng tính luyến ái tình lữ. Sao có thể? Mục Tâm cau mày, liền tính việc này là thật sự, cũng không ai sẽ tin tưởng, nếu đều có ký lục, liền đại biểu bọn họ có đi cục dân chính lĩnh giấy hôn thú xử lý hôn nhân thủ tục, không có khả năng liên tục 10 lần chính phủ nhân viên công tác cũng chưa người phát hiện. Ca Dao, ngươi tốt nhất hảo hảo hỏi một chút ca ca ngươi, có lẽ là tin tức kho hệ thống chịu cũng không nhất định, đến nỗi Trà Trà Mục Tâm nhìn Mục Trà liếc mắt một cái, chính mình muội muội nàng biết, cái này tiểu muội tuy rằng không thành thục, nhưng là chưa bao giờ sẽ cùng nàng cái này đại tỷ nói dối, nhưng là muốn nói Lam Ảnh này một nữ nhân lừa Mạc Lạc Tả Dực cùng cô dạ tức như vậy người giàu có đại bài, thật đúng là gọi người không thể tin được. Mặc kệ như thế nào, tỷ, hiện tại Mục gia gặp phải sinh tử tồn vong. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội a. Mục Trà nói, nữ nhân này như vậy kiêu ngạo, còn không phải ỷ vào hai cái nam nhân ái nàng sủng nàng. Đương nàng cậy vào đã không có, đương kia hai cái nam nhân thấy rõ nữ nhân này một chân đạp mấy thuyền gương mặt thật, bọn họ như vậy kiêu ngạo, chẳng lẽ còn sẽ cùng nàng ở bên nhau sao? Tỷ, ngươi như thế nào không nghĩ, nếu cô dạ tức bên người không có nữ nhân này, ngươi không phải có cơ hội sao? Xem hắn kia sủng lão bà nhị thập tứ hiếu hảo lão công bộ dáng. Không thể không nói, Mục Tâm bị nói được có một tia tâm động, ngày đó nàng nhìn đến Lam Ảnh thời điểm liền tự biết xấu hổ, nhìn đến Lam Ảnh cùng tôi dạ tức đứng chung một chỗ lại cảm thấy thần tiên quyến lữ nàng không thể nào nhúng tay liền quyết định từ bỏ, hiện tại bị các nàng như vậy vừa nói. Kia! Các ngươi tưởng như thế nào làm? Mục Tâm trần chờ hỏi. Như thế nào làm? Đương nhiên là theo dõi chụp lén thu thập chứng cứ A. Tờ mờ tờ công ty, Đoan Mục hoặc cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đang ở chụp tân một tập chân dung poster. Nội dung lại bởi vì ca sâm vắng họp mà tạm thời không có biện pháp tiến hành đi xuống. Ca sâm một thân hắc màu lam xoáy khí cao bồi trang, khí thế như hồng, sải bước đi vào nhà ở, đánh gãy bọn họ quay chủ, ca sâm vẽ khói sông trang, như cũ như vậy xoáy khí, không ai xem tới được hắn đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt cùng mỏi mệt. Làm gì? Tờ mở tờ công ty tiếp khách gian, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc ngồi ở ca sâm đối diện trên sofa. Đối với trước mắt cái này, phía trước đối nhà bọn họ lao bà có ý đồ nam nhân không gì tức giận, nị mạ, thế nhưng có bọn họ cùng Lam Ảnh không biết hẹn vài lần sẽ. Khi dễ bọn họ công tác vội sao? Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bọn họ không khách khí, ca sâm cũng không phải cái sẽ khách khí người, hắn thanh âm có chút khàn khàn hỏi, Lam Ảnh kết hôn. Này một câu ra tới, hai cái nam nhân liền biết hiện tại là tình huống như thế nào, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thân mình sau này mở dựa, ngân hồng sắc tóc quăn ở ánh đèn hạ ánh sáng như ngọc. Đơn phiến mắt kính có vẻ nho nhã lại có cá tính, đương nhiên. Ca sâm thân mình trong nháy mắt cứng đờ, lưng căng thẳng, chuyện khi nào. Rõ ràng hắn làm người đi điều tra, căn bản không có tra ra bọn họ cùng Lam Ảnh có quan hệ gì, cũng không có tra ra Lam Ảnh có cùng ai kết quá hôn. Rất sớm trước kia, Đoan Mục hoặc một bàn tay chống đầu mình, một bên hàm chứa không biết từ nơi nào toát ra tới kẹo que, từ mâu đảo qua ca sâm, cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đang thương lượng muốn trực tiếp một cây gậy đem hắn đánh tới đáy cốc, vẫn là hung hăng ngược một đốn, làm hắn cũng không dám nữa đối Lam Ảnh cho tàn lại cháy thần mã thần mã. Các ngươi cùng Lam Ảnh cái gì quan hệ? làm gì nói cho ngươi? Ngươi ở điều tra hộ khẩu. Liên tính ngươi là ở điều tra hộ khẩu, chúng ta cũng không cần thiết mở miệng nói cho ngươi đi. Đoan Mục Hoặc không khách khí nói, trên tay quả quýt vị kẹo que liếm a liếm, câu nhân có thể. Đi theo Lam Ảnh nơi nơi du lịch sinh hoạt, bọn họ đối loại này bị Lam Ảnh hấp dẫn nam nhân đã nhiều nhìn thấy có trách hay không, người là yêu cầu tiến hành đối lập mới càng thêm hiểu được quý trọng sinh vật, bọn họ vốn dĩ liền như vậy ái Lam Ảnh, mà càng là dung tiến nàng sinh hoạt, càng là nhìn đến mỗi cái thế giới đối nàng si tình vì nàng sống hay chết nam nhân nữ nhân, bọn họ liền càng thêm cảm thấy chính mình là như thế may mắn, như vậy nhiều thế giới như vậy nhiều người, mênh mang biển. Người chung, nàng cố tình lựa chọn bọn họ. Bọn họ như thế may mắn bị nàng lựa chọn, chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút, nếu chính mình là những cái đó đối Lam Ảnh ái mà không được người, liền cảm thấy thống khổ vạn phần khó có thể tiếp thu, cho nên mỗi một ngày, trừ bỏ càng ngày càng yêu, càng ngày càng sợ mất đi, tay chảo đến càng ngày càng gấp ở ngoài, căn bản không còn hắn pháp. Cho nên, đối mặt địch nhân, cho dù có chút người si tình trình độ thật sự liền bọn họ nam nhân đều cảm thấy tiếc hận cùng thưởng thức, nhưng là muốn nói đem Lam Ảnh lại phân một chút cho ai. Tưởng đều đừng nghĩ, mơ tưởng. Bọn họ 11 cá nhân đã hình thành một cái ăn ý một cái thế giới, ai cũng đừng nghĩ lại cắm vào tới, ai cũng đừng nghĩ. Cà Sâm nhìn bọn họ, đẹp hai tròng mắt chung co tơ máu, đem trên mặt trang xóa nói, liền có thể nhìn đến một trường tái nhợt sắc mặt khó coi mặt, từ ngày đó bắt đầu đến bây giờ, đã 3 ngày, hắn 3 ngày không chớp mắt, 3 ngày chỉ ở vừa mới vì không cho chính mình không tinh lực té xỉu mới gặm điểm bánh mì uống lên điểm nước sôi để nguội, hắn sống 24 năm. Cuồng vọng không kềm chế được tự cho là tự do, tuyệt đối sẽ không giống nào đó người như vậy vì tình sở khốn vì ái sở hận, nhưng là tình huống. Hiện tại lại hoàn toàn điên đảo hắn tự cho là đúng. Hắn thích Lam Ảnh, từ lúc bắt đầu tò mò ngoạn nhạc tâm thái đến bất chi bất giác bị hấp dẫn cùng yêu, hắn không có biện pháp tiếp thu chính mình lần đầu tiên yêu nữ nhân thế nhưng là phụ nữ có chồng, hắn mối tình đầu vô tật mà chết, chết non ở chính mình không hề chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Ta muốn gặp Lam Ảnh. Ca Sâm nói. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày ở mị thế tầng cao nhất quán cà phê, chính là Lam Ảnh lại không có xuất hiện, hắn đứng ở tầng cao nhất, hoảng hốt cảm thấy thế giới như vậy đại, nữ nhân kia lại mờ ảo vô tung, phảng phất không ở trước mắt, liền không tồn tại thế giới này giống nhau, gọi người hoảng hốt khó nhịn, cho nên hắn tới tìm nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục Hoặc. Quản chúng ta chuyện gì? Đạm nhiên ưu nhã tiếng nói có chút vô tình vang lên, nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ giao điệp hai chân, cầm lấy trên bàn cà phê, xanh biển hai tròng mắt hơi liễm. Thật dài lông mi ở trước mắt đầu ra một mảnh cắt hình, nếu biết ảnh đã là phụ nữ có chồng, vẫn là chạy nhanh thu tâm đi, nếu không đến lúc đó khổ chính mình, còn muốn phiền toái chúng ta thu thập cục diện rồi dám, ghét nhất các ngươi này đó chính mình dán lên tới người. Dĩ Mở Dương ở bên ngoài nghe lén, nghe được kinh hồn tăng đảm, cảm thấy bên trong giống như tiềm tàng khói thuốc súng không ngừng, đối với cái kia đã tới bọn họ công ty một lần, khiến cho bọn họ công ty mấy cái vương bài xuất hiện vấn đề nữ nhân rất tức giận, nhưng là lại có khí không chỗ phát. Nhân ra là vô tội a, Ca Sâm chính mình cho không đi lên, Mục Nhiễm chính mình náo tàn thiếu ngược a. Hơn nữa nhân ra là mị thế tổng tài phu nhân, ai có cái kia lá gan đi giáo huấn nàng. Phải biết rằng, bọn họ Chu Chiến Thắng trở về tham diễn phi bom tấn Hollywood lớn nhất nhà đầu tư chính là mị thế, vạn nhất chọc đến Lam Ảnh một cái không cao hứng, tôi dạ tức yêu cầu ban tổ chức triệt rất Chu Chiến Thắng trở về xuất diễn cùng tham diễn tư cách làm sao bây giờ. Nói trắng ra là, nhân ra tài đại khí thô, bọn họ không động đậy. Bất quá Ca Sâm là một nhân tài, cho dù hiện tại đều đang nói hắn cùng Mộc Nhiễm là một đám người, muốn thông đồng nhân ra tổng tài phu nhân, nhưng là tờ mở tờ công ty không muốn phóng rất hắn cái này tiềm lực cổ, hắn bị ủy lấy trọng trách, bằng không cũng sẽ không ghé vào nơi này nghe góc tường A. Ca Sâm lần này nên không phải thật tài đi. Dĩ Mở Dương cái chán đổ mồ hôi, hắn chưa thấy qua Lam Ảnh trông như thế nào, ngày đó Lam Ảnh mang mắt kính mang khẩu trang, trừ bỏ một thân động lòng người khí chất ở ngoài. Thật đúng là không biết nàng nơi nào hấp dẫn, bất quá xem tôi dạ tức đều như vậy hái tình huống của nàng, thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dương ca, ngươi đang làm gì? Trải qua Diêu Tiểu Đào nhìn đến Di Mở Dương bộ dáng này, kỳ quái hỏi câu, tức khắc sợ tới mức Di Mở Dương đánh vào trên cửa, vốn dĩ liền không khóa không quan trọng môn tức khắc hay, Di Mở Dương ngã ở trên mặt đất, phòng trong ba nam nhân ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, tiêu Di Mở Dương thần sắc xấu hổ, lại vẫn là đứng lên đi qua. Mục Tâm mấy người theo dõi kế hoạch cuối cùng là không có thể mở ra, bởi vì trưa hôm đó, Mục gia thị trường chứng khoán đột nhiên sụp đổ, tới rồi buổi tối thời điểm, bọn họ đã lung lay sắp đổ, chỉ kém tuyên bố một cái phá sản, mà tờ mở tờ công ty ở mị thế trọng áp xuống, không thể không bỏ xe bảo soái, phong sát đã không có khả năng có xuất đầu cơ hội. Mục Tâm, giữ được tựa hồ bị tôi dạ tức xem trọng Ca Sâm, phảng phất chỉ ở ngay lập tức chi gian, Mục Nhiễm cái này thiền kim đại tiểu thư ở trong. Khoảng thời gian ngắn, từ cao cao tại thượng phong cảnh vô hạn danh môn thiên hậu đến giới giải trí lại không một tịch nơi nghèo túng thiên kim, thật lớn tương phản, kêu Mục Nhiễm một lần ngất. Mục Tâm cùng Mục Trà vội vàng ít nhất làm cho bọn họ có thể ăn khẩu cơm không đến mức đói chết, cũng chưa không phản ứng nàng, thậm chí đã hận thượng nàng, nếu không phải nàng không đầu óc, nhà bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Này hết thể đầu sỏ gây tội còn không đều là Mục Nhiễm nữ nhân này làm hại sao? Mỗi khi bị người cười nhạo, các nàng lại muốn giống cẩu giống nhau thiển mặt đi giả ý định hót đón ý nói hùa, Mục Nhiễm lại nằm ở bệnh viện chờ các nàng cung nàng tiền thuốc men, cung nàng ăn uống thời điểm, càng là như thế, toàn thế giới chỉ có nàng một người kiểu quý sao. Mục Nhiễm nhật tử quá đến khổ không nói nổi, ca dao vội vàng âm thầm thỉnh người canh giữ ở tờ mở tờ công ty chờ theo dõi nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoàn Mục Hoặc, tìm được Lam Ảnh chỗ ở, mà cuối cùng có một ngày, nàng bắt được đến cơ hội, cũng không phải bởi vì tìm được rồi Lam Ảnh chỗ ở, mà là nhìn đến Lam Ảnh một người hoảng đi mị thế quán cà phê. Ca Dao cấp Mục Nhiễm gọi điện thoại, Mục Nhiễm vừa nghe, căn bản không tưởng Ca Dao vì cái gì gọi điện thoại cho nàng, liền thay quần áo vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Ca Dao khép lại di động, khoe miệng bứt lên một mặt cười lạnh, tránh ở chỗ tối thông thả đi theo Lam Ảnh đi trước, nếu biết Lam Ảnh là mị thế tổng tài phu nhân, nàng đương nhiên không có khả năng ngây ngốc tiến lên làm thật vất vả bởi vì mị thế mà bước lên sự nghiệp hoàng kim kỳ Ca Dao xuất hiện vấn đề, cho nên Mục Nhiễm trở thành nàng lợi dụng công cụ, dù sao Mục gia đã xong rồi, không phải sao? Một khi đã như vậy, đã không có gì để mất người, phải hảo hảo đem giá trị lợi dụng bày ra xuất hiện đi. Lam Ảnh bị các nam nhân lệnh cưỡng chế làm lũng chơi xấu vây ở trong phòng 3 ngày, hôm nay rốt cuộc tay ngứa chịu không nổi, buổi sáng chạy tới mị thầy thuốc gia truyền viện nghiên cứu lên đồng kỳ nhân thể lúc sau, cùng tôi dạ tức ăn cơm trưa, liền nghĩ đến câu lạc bộ đi uống ly cà phê, hưởng thụ một chút, ai làm hôm nay là trời đầy mây. Không có đại thái dương không có vũ, thực thích hợp ở cao lầu trúng gió xem phim phóng sự. Bước chân nhẹ du, không dính bụi trần góc váy đong đưa, khóe miệng nàng hàm chứa mỉm cười, nơi đi qua dẫn tới mọi người nghỉ chân quan vọng lại vẫn cứ không biết, chờ trong tầm mắt mất đi kia mạt màu trắng, mới bừng tỉnh hoàn hồn, ai nha, bỏ lỡ giao thông công cộng. Đi làm bị muộn rồi. Nhìn đến thiên tiên đúng giờ mỹ nhân. Nàng đi vào mỹ thế, ở lầu một lấy ra hắc tạp soát một chút, liền thượng thang máy hướng tầng cao nhất đi lên. Tiểu thân đều không cần hỏi Lam Ảnh muốn cái gì, tự phát cấp Lam Ảnh thượng trên máy tính cà phê thượng bánh kem, thuận tiện lại tự giới thiệu một lần, ở nghe được Lam Ảnh quả nhiên cũng tự giới thiệu thời điểm, lần thứ 1001 thở dài, hắn quả nhiên là đừng nghĩ bị nàng nhớ kỹ, 3 ngày không tới, đều quên đến hoàn toàn, thật bi kịch. Lam Ảnh xem động vật thế giới phim phóng sự chính xem đến chuyên chú, đối diện chợt ngồi cá nhân, Lam Ảnh hơi hơi ngẩng đầu, thấy được mấy ngày nay giải trí tin tức mỗi ngày ở báo đạo Mục Nhiễm. Sau đó lại túi đầu xem Tân Mạc, một bộ ngươi là người xa lạ làm gì muốn điều ngươi bộ dáng. Mục Nhiễm có chút nôn nóng, nàng mang kính râm, lại nhìn đến tiểu thần chờ mấy cái phục vụ sinh giống như nhận ra nàng dường như nhìn chằm chằm nàng thẳng xem, giống như tùy thời đều sẽ đem nàng đuổi ra đi. Lam Ảnh tiểu thư. Lam Ảnh tiểu thư, làm ơn ngươi, có thể hay không tha thứ ta? Lam Ảnh không thấy nàng gật gật đầu, khuôn mặt trước sau như một nhu hòa động lòng người, có thể a. Kỳ thật Lam Ảnh căn bản không biết muốn tha thứ nàng cái gì. Nàng nói khó nghe nói vũ nhục nàng thời điểm nàng ngủ rồi, mặt sau báo chí đưa tin gì đó, lại nói được cực mịt mờ, Lam Ảnh cũng lười đến chuyên môn đi xem. Thật vậy chăng? Mục Nhiễm ngẩn ra, kích động rửa qua đi, sợ tới mức bên kia tiểu thần vội vàng gọi điện thoại thông chi tôi giả tước, sợ một không cẩn thận làm Lam Ảnh tại đây mặt trên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ân. Lam Ảnh gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không thỉnh tôi tổng buông tha Mục gia, không cần phong sát ta. Mục Nhiễm phát hiện nữ nhân này giống như cũng không phải như vậy khó trêu chọc. Lam Ảnh ngẩng đầu xem nàng, đôi lông mày nhẹ trọn, vì cái gì? Mục Nhiễm ngơ ngẩn, ngươi không phải tha thứ ta sao? Ta là tha thứ ngươi, bất quá ta tha thứ ngươi, liền đại biểu ta có nghĩa vụ đi ngăn cản tận thế hoặc là ngươi Mục gia sinh tử tồn vong sao? Lam Ảnh đầu hơi oai, ánh mắt trước sau như một trong suốt sáng ngời, nàng không phải ở trào phúng cười nhạo, mà là ở nàng khái niệm, liền không có tha thứ cùng cứu vớt họa thượng đẳng hào công thức tồn tại. Sinh hoạt sau khi kết hôn cuối cùng đạn. Mục Nhiễm cảm thấy chính mình bị Lam Ảnh chơi, trên mặt lại cấp lại bực, sắc mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm lên trên mặt bàn mới vừa đưa lên tới cà phê bỗng nhiên chiều Lam Ảnh trên mặt bắt đi. Như vậy tốc độ đương nhiên không có khả năng bắt đến Lam Ảnh, chỉ là kia nhất thời bị xem nhẹ rất máy tính tắc tao đường, nóng bỏng cà phê dừng ở bàn phím thượng, không cần thiết trong chốc lát, máy tính bàn phím thượng hiện lên mấy mặt lam quang, bang toát ra khói trắng, phế bỏ. Bên kia tiểu thần đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới, "Ảnh tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Lam Ảnh còn ở đáng tiếc chính mình vừa mới chính nhìn đến cao hứng, không nghĩ tới này máy tính đã bị phế bỏ. Nghe được Tiểu Thần hỏi chuyện, Lam Ảnh lắc đầu, khoe miệng như cũ mang theo nhạt nhẽo mỉm cười, không có việc gì. Mục Nhiễm cũng bị chính mình xúc động hành động cấp làm đến ngơ ngẩn, nàng ngơ ngẩn nhìn phế bỏ máy tính, sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía nôn nóng lo lắng hỏi Lam Ảnh có hay không sự Tiểu Thần, cuối cùng lại dừng ở Lam Ảnh kia trương cười nhạt thản nhiên trên mặt, đáy mắt dần dần xuất hiện một loại điên cuồng. Đều là ngươi. Mục Nhiễm tê lệ thét chói tai ra tiếng, thanh âm kia xuyên thấu lực cực cường, hơn nữa khoảng cách Lam Ảnh lại rất gần, cường làm Lam Ảnh bởi vì kia đột nhiên quá mức phóng đại bén nhọn thanh âm mà cảm thấy não nhân đau đớn, kêu Lam Ảnh không nghĩ đem lực chú ý cho nàng đều không được. Mục Nhiễm cảm xúc phi thường kích động, đầu tiên là ái nhân bị cướp đi, lại là gia tộc suy sụp cuối cùng còn phải bị phong sát, vốn dĩ liền không phải có thể thừa nhận trọng áp thiên kim tiểu thư, nàng không giống Mục Tâm là Mục gia đương gia, kiên cường, không giống Mục Trà ở bộ đội huấn luyện quá. Tuy rằng tùy hứng lại không dễ dàng như vậy bị suy sụp áp suy sụp. Nàng đứng hàng đệ nhị, thượng có tỷ tỷ hạ có muội muội, tỷ tỷ bị ký thác kỳ vọng cao, muội muội còn lại là bị sủng đau, mà nàng cái này lão nhị tắc có vẻ tương đối xấu hổ lên, người nhà đối nàng không có bao lớn kỳ vọng, cũng sủng ái giống nhau, cho nên nàng có thể tiến vào giới giải trí, làm chính mình muốn làm sự, cũng chỉ có giới giải trí có thể làm nàng cảm thấy sung sướng tự tại, nàng cảm thấy đứng ở sân khấu thượng, nàng chính là nhân dân tệ, mỗi người đều ái nàng. Mỗi người đều sùng bái. Nàng, Mục gia suy sụp không quan trọng, Ca Sâm bị cướp đi nàng nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, chính là tinh đồ là nàng theo đuổi, nàng không thể không có kia ánh đèn bắn ra bốn phía sân khấu, không thể không có mọi người sùng bái tiếng hoan hô. Không thể. Nàng không thể đương minh tinh, liền cùng đã chết không hai dạng, cho nên tôi dạ tức phong sát nàng tương đương tức đoạt linh hồn của nàng, làm nàng sống không bằng chết. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện trên thế giới này? Chúng ta vốn dĩ sống hảo hảo. Quá trình chúng ta muốn sinh hoạt, ngươi vì cái gì muốn cắm vào chúng ta thế giới? Ngươi dựa vào cái gì cắm vào tới, ai cho ngươi cái này quyền lợi? Ngươi thật cao hứng sao? Nhìn ta cửa nát nhà tan, nhìn ngươi tùy ý một cái chớp mắt gương mặt tươi cười mà làm người hỉ bi, đùa bỡn từng viên thiệt tình, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Nếu không có ngươi, ta còn là cao cao tại thượng Mục Nhiễm, Ca Sâm vẫn là cao cao tại thượng Ca Sâm, chúng ta kẻ muốn cho người muốn nhận. Cuối cùng vẫn là hạnh phúc, là ngươi xuất hiện làm chúng ta thế giới trở nên như vậy hỗn loạn. Là ngươi. Đều là ngươi. Ngươi vì cái gì không chết đi? Mục Nhiễm cơ hồ là cuồng loạn giống xong một đoạn này lời nói, Tiểu Thần đám người bị nàng giống đến ngơ ngẩn, Lam Ảnh cũng bị nàng giống đến ngơ ngẩn, một nửa bởi vì nàng bén nhọn làm nàng não nhân đau đớn thanh âm, một nửa còn lại là bởi vì nàng lời nói nội dung, thế cho nên đối với chiều nàng phát lại đây Mục Nhiễm đều không có người phản ứng lại đây. Lam Ảnh chỉ là đôi mắt híp lại nhìn Mục Nhiễm không động tác. Mục Nhiễm tốc độ thực mau, đáy mắt lộ ra đỏ như máu oán hận cùng ghen ghét cùng với điên cuồng, nàng nắm Lam Ảnh cổ áo, đẩy nàng, vẫn luôn đẩy, thẳng đến vọt tới chỉ dùng nửa cái nhân thân cao một loạt bụi cây coi như rào chắn lâu biên, thế nhưng chút nào không ngừng đốn, liền như vậy đem Lam Ảnh cấp đẩy đi xuống. Đen nhánh sợi tóc tung bay, mỹ lệ động lòng người, màu trắng góc váy nhộn nhạo, thuần trắng không tì vết, khóe miệng nàng phảng phất như cũ mang theo nhạt nhẽo nhu hòa mỉm cười. Từ phi dương phát gian tiết lộ ra ánh mắt, tựa hồ trước sau như một trong suốt sáng ngời, có như vậy trong nháy mắt, mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy hình ảnh bị cắt thành pha quay chậm, nàng tựa như một con nhẹ nhàng bay múa màu trắng con bướm, liền như vậy khinh phiêu phiêu, nằm ngã vào không trung, sau đó đen. Nhánh sợi tóc hướng về phía trước giơ lên, giống như bắn khởi bọt nước như vậy mị đến chấn động, sau đó chậm rãi, biến mất ở trong tầm mắt. Ảnh. Tôi dạ tức vừa mới bước vào nơi này liền nhìn đến như vậy kích thích hắn trái tim một màn, sắc mặt đột biến, nhanh chóng chạy qua đi, nhưng mà hắn tốc độ sao có thể so được với địa cầu dẫn lực đâu. Trắng nón đầu ngón tay liền cùng hắn cọ qua cơ hội đều không có. Ảnh tiểu thư, tiểu thân bọn họ lần này từ kia kinh tâm động phách mị trung hoàn hồn, sắc mặt trắng bệnh tiến lên ghé vào bụi cây thượng đi xuống xem, nhìn đến Lam Ảnh nện ở một chiếc xe đỉnh, xe lều đều bị tạp đến bẹp đi xuống một ít, nàng như cũng là nằm thẳng. Màu trắng sạch sẽ làn váy hơi hơi tản ra, phảng phất một đóa nở rộ bách hợp, nàng nhắm mắt lại, an tưởng phảng phất chỉ là ngủ rồi. Vĩnh viễn đều sẽ không thức tỉnh ngủ rồi. Tôi dạ tức có trong nháy mắt cảm thấy chính mình mau chết rớt, máu toàn bộ tụ tập tới rồi trái tim, thế cho nên tứ chi đều lạnh băng cứng đờ lên, một hồi lâu hắn mới chậm rãi hoàn hồn, trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, hắn cảm thấy chính mình mau điên rồi, vội vàng xoay người chạy xuống lâu đi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng Đoan Mục hoặc không nói cho Ca Sâm Lam Ảnh ở nơi nào, cũng không muốn làm hắn cùng Lam Ảnh nói chuyện với nhau. Hắn bị Di Mở Dương cùng bọn họ lao tổng cùng nhau huấn cả ngày. Hắn Ca Sâm không phải ngốc tử, đương nhiên biết cùng tôi dạ tước đấu là không có khả năng, cũng biết yêu phụ nữ có chồng không tốt, này hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Hắn cũng tưởng oán hận Lam Ảnh, oán hận nàng câu dẫn hắn, oán hận nàng làm hắn đau lòng, nhưng là cẩn thận hồi tưởng, hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì lý do, nàng như vậy thành thật, từ đầu tới đuôi liếc mắt một cái đều không có nhìn qua hắn, chính hắn dán lên đi, nàng tại ý thức đến hắn muốn đang làm gì thời điểm liền rất minh xác đã nói với nàng nàng có trượng phu cũng sẽ không thích hắn, là chính hắn tự cho là đúng cho không đi lên. Chính là, ngay cả như vậy, hắn vẫn là thích Lam Ảnh, hắn thích nàng ăn không ngon ngủ không yên, quả thực đều mau điên rồi. Hắn không có biện pháp, hắn không chế không được chính mình, Lam Ảnh thành hắn tâm ma, trừ phi đem tâm gỡ xuống, nếu không hắn căn bản không có biện pháp bắt đầu tân sinh hoạt. Hắn ngồi trên xe, chờ đem xe chạy đến Mỹ Thế câu lạc bộ cửa, hắn mới đột nhiên kinh giác chính mình làm cái gì, hắn đem đầu khai ở tay lái thượng, cảm thấy đôi mắt như thế khô khốc khó chịu, trái tim đau khó có thể chịu đựng. Lam Ảnh! Lam Ảnh! Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở hắn thế giới, nếu không có ngươi, hắn vẫn là đơn thuần ca sâm, trái tim thuộc về chính mình, cảm tình tùy tiện trả giá, sau đó dễ dàng thu hồi, muốn nhiều ít nữ nhân có bao nhiêu, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Frank! Xe đỉnh chợt phát ra một tiếng vang lớn, có thứ gì từ trên trời giáng xuống, thậm chí tạp móc méo một ít hắn xe đỉnh, ca sâm bị hoảng sợ. A a a a a! Thiên A! Xe cứu thương! Mau kêu xe cứu thương! A! Ngoài xe chợt tiếng kêu sợ hãi một mảnh, ca sâm sửng sốt một hồi lâu, nhìn đến xa tiền trên kính chắn gió, có màu đỏ tươi chất lỏng chậm rãi chạy xuống, ca sâm bị dọa đến vội vàng mở cửa xe chạy ra hướng hắn xe đỉnh xem, sau đó, thế giới yên lặng. Này nhất định là hắn cả đời đều không thể quên được ác mộng, trước nay đều chưa từng có ác mộng. Tôi dạ tức sắc mặt tái nhợt đem ngẩn ngơ giật mình ca sâm đẩy ra, cẩn thận đem Lam Ảnh từ trên nóc xe ôm xuống dưới, hắn gắt gao đem Lam Ảnh ôm vào trong ngực, rũ đầu bất trí một từ, bên cạnh có nhân viên công tác nhận ra, cái này bất chính là gần nhất nổi bật chính thịnh trên mạng truyền lưu lửa nóng Mỹ Thế tổng tài phu nhân sao. Tức khắc sắc mặt đại biến, thiên A. Đại tin tức, đại sự kiện. Xe cứu thương thực mau đổi tới. Tùy theo mà đến còn có rất nhiều phóng viên tin tức, chứ không nói bọn họ có biết hay không ngã xuống nữ nhân này là ai, chỉ là Mỹ Thế câu lạc bộ cửa thế nhưng phát sinh huyết án có người nhảy lầu, đều cũng đủ bọn họ biến thành đầu đề, huống chi có người gọi điện thoại tin nóng, thế nhưng là đã từng thiên hậu Mộc Nhiễm đem người đẩy xuống dưới. Tiểu thần chưa nói bị đẩy xuống lầu chính là Lam Ảnh, hắn sắp khí tạc cấp điên rồi, lôi kéo chủ muốn chạy Mộc Nhiễm chính là tay đấm chân đá vài hạ, sau đó nói năng lộn xộn cấp tin tức báo xã gọi điện thoại. Nhưng là lúc này các phóng viên nhìn đến tôi dạ tức như vậy vội vàng ôm người thượng xe cứu thương, đều có điểm cái chán đổ mồ hôi lạnh tưởng, chẳng lẽ bị đẩy xuống lầu chính là Mỹ Thế tổng tài phu nhân. Thiên A. Ra đại sự. Lương Lễ thích một bên đếm tiền một bên nghe quảng bá, bởi vì cái này làm cho hắn một bên có hắn rất có tiền vui sướng cảm đồng thời còn có thể có người khác ở bên cạnh xem, đặc biệt hâm mộ ghen tị hận cái loại này. Lúc này hắn đang ngồi ở ngân hàng yên tĩnh nội trong phòng đếm tiền. Bên ngoài là người đến người đi lấy tiền tiết kiệm làm nghiệp vụ mọi người, hắn trên bàn phóng một cái radio, thực đồ cổ cái loại này, nguyên bản là Lam Ảnh thu tàng phẩm, sau lại 3 tháng sau liền chơi chán. Rồi muốn xử lý rớt, Lương Lễ thấy liền cầm, tiết kiệm được một số tiền. Này radio rất thú vị, mặc kệ ngươi ở phóng cái gì, chỉ cần có tin tức báo xã phát ra tin tức đầu đề đại sự kiện từ từ đều sẽ chính mình nhảy chuyển qua đi tiếp thu. Này một lần làm Lương Lễ thực tức giận thực chán ghét, bởi vì hắn đếm tiền số chính hoan đâu. Bên kia đột nhiên nhảy ra các loại minh tinh diễm chiếu môn từ từ lung tung rối loạn đồ vật, lúc này đây đột nhiên nhảy chuyển, hắn đang muốn rôi tay điều khỏi, dây tiếp theo tay liền uổng phí cứng đờ. Mỹ Thế tổng tài phu nhân bị thiên hậu Mộc Nhiễm từ lầu 6 ban công đẩy hạ, lúc này sinh tử chưa biết. Nếu đây là cái vui đùa, như vậy này đó báo đạo người chết chắc rồi, nếu này không phải cái vui đùa, như vậy. Lương Lễ đột nhiên đứng lên, luôn luôn tinh xảo xoáy khí giống như người ngẫu nhiên không có biểu tình trên mặt sắc mặt thập phần khó coi. Hắn đi nhanh đi ra ngoài. Ai? Lương Lễ ngươi đi đâu? Cùng hắn ở cùng phòng trong làm việc người ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Lương Lễ không công phu để ý đến hắn, bước chân lại cấp lại đại rời đi ngân hàng. Đồng thời còn có đang ở giảng bài, kết quả nghe được phía dưới làm việc riêng đồng học kinh ngạc nói thầm ra tiếng Đan Khương Hằng Cố Dịch Hiên cùng phi điểu đám người, Khúc Quyến Sĩ hoàn toàn là ở chịu người thời điểm nghe được tin tức, làm nguyên bản cho rằng sẽ chết thực thảm học sinh may mắn tránh được một kiếp. Ca Dao cũng sợ hãi. Nàng nguyên ý chỉ là muốn cho Mộc Nhiễm dụ ra lời nói thật cùng lắm thì làm chút tức giận hành động, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Mộc Nhiễm thế nhưng sẽ đem Lam Ảnh đẩy xuống lầu. Nhìn ngẩn ngơ giật mình mất hồn nhi dường như ca sâm, nghĩ lại vừa mới côi dạ tức ôm Lam Ảnh thượng xe cứu thương rời đi thân ảnh, nàng thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, Lam Ảnh nếu đã chết, Mạc Lạc Tả Dực liền không ai cùng nàng đoạt, chính là nàng thế nhưng không cảm thấy có chút cao hứng, ngược lại cảm thấy đáng sợ, lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Tôi Dạ Tước bóng dáng nói cho nàng, nếu Lam Ảnh có bất chắc gì, thế giới này liền xong rồi. Lam Ảnh như thế nào sẽ có không hay xảy ra? Giống nhau là không có khả năng, đem nàng cắt thành mảnh nhỏ rảo đến nát như, thời gian vừa đến, nàng cũng sẽ sống lại liền vết thương đều không dư thừa. Lý luận thượng là cái dạng này, không sai. Tôi Dạ Tước khuyên chính mình muốn bình tĩnh lại, chính là thân mình lại tựa hồ không chịu hắn tư tưởng khống chế, hắn gắt gao ôm Lam Ảnh, như thế nào cũng tùng không khai tay, cùng tồn tại trong xe bác sĩ khuyên như thế nào vội vã muốn đem Lam Ảnh lôi ra tới trị liệu cũng chưa dùng. Bọn họ cũng đều biết Lam Ảnh bất lao bất tử, cũng bởi vì nàng nguyên nhân, bọn họ bất lao, mà chỉ cần có Lam Ảnh ở, bọn họ cũng sẽ bất tử, lý luận thượng là cái dạng này, vì cái gì nói là lý luận thượng. Bởi vì Lam Ảnh quá cường, nàng cường căn bản không ai có thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn, cứ việc nàng xác thật cũng chỉ là nhân loại huyết nhục chi thân, bị thương sẽ đổ máu, va chạm quá lớn cũng sẽ gãy xương. Chính là hiện tại nàng bị thương, từ như vậy cao trên lầu ngã xuống, đổ máu, xương cốt đều quăng ngã chặt đứt mấy cây, tiếng tim đập biến mất. Đây là từ nhận thức Lam Ảnh tới nay, lần đầu tiên phát sinh sự, biết Lam Ảnh bất tử, chính là này cũng gần là biết, bọn họ chưa từng có thực tiễn quá cũng không có chính mắt nhìn thấy quá, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn hận không thể làm lại từ đầu, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không làm Lam Ảnh ra cửa, ăn no cơm trưa nên đem nàng khóa ở trong ngực ôm nàng ngủ trưa mới đối. Tôi tổng, thỉnh không cần như vậy, phu nhân yêu cầu lập tức tiến hành cứu giúp, không cần chậm trễ nữa thời gian. Tôi tổng, thật vất vả, tôi Dạ Tước mới cả người cứng đờ đem Lam Ảnh đặt ở tái nhợt cáng thượng, xe cũng đã tới rồi mị thầy thuốc ra truyền viện môn khẩu, có phóng viên rất xa quay chụp, không dám tới gần, ai đều tưởng báo đạo đầu đề, nhưng là việc này quan tôi Dạ Tước thê tử sinh tử, ai cũng không dám lô mãng đến lúc đó chọc giận tôi Dạ Tước, cũng không phải là bọn họ nhà mình là bất tử vấn đề. Phòng cấp cứu ngoại giải phẫu đèn sáng lên, tôi Dạ Tước đôi tay trình tháp trạng để ở trên trán. Lam Ảnh tình huống đặc thù, có lẽ không nên đưa bệnh viện, nhưng là hắn luôn cuống, hoảng đến không biết nên đi trước đem Mục Nhiễm cái kia đồ đê tiện giết vẫn là thủ Lam Ảnh chờ nàng dị năng tự động chữa trị. Nếu đây là ác mộng, chờ nó kết thúc, chờ Lam Ảnh tỉnh lại, hắn muốn khẩn cầu nàng, đừng làm cho loại chuyện này phát sinh lần thứ hai, ngàn vạn đừng, hắn trái tim không chịu nổi loại này đả kích. Hơi chút bình tĩnh chút tưởng, Lam Ảnh sao có thể sẽ tránh không khỏi Mục Nhiễm cái loại này nhân loại bình thường công kích. Duy nhất giải thích là Lam Ảnh chính mình cho phép, hoặc là nàng lại trợn tròn mắt lâm vào nào đó phòng bị không cường trầm tư chung, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Lam Ảnh ngẫu nhiên xem tivi nhìn nhìn, nghe được nào đó lời kịch làm nàng cảm thấy rất có cảm xúc gì đó, tổng hội đột nhiên liền phát ngốc dường như tưởng sự tình, như vậy trạng thái là phi thường đáng yêu, ít nhất ở bọn họ trong mắt là như thế, nhưng là nếu sẽ tạo thành như vậy đặc thù tình huống, bọn họ tình nguyện không hảo. Này phân sẽ làm người khác lợi dụng sơ hở đáng yêu. Lương Lễ đám người đuổi lại đây, dẫn chó đánh mèo cùng chất vấn là không có khả năng thiếu, chỉ là Tôi Dạ Tước không có thời gian để ý đến bọn họ, hắn cấp tiểu thần cứ gọi điện thoại, muốn hắn đem trong quán cà phê che giấu thức máy theo dõi lục xuống dưới ghi hình chia hắn, hắn phải biết rằng, Mục Nhiễm nói gì đó làm Lam Ảnh đột nhiên như vậy. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện trên thế giới này? Chúng ta vốn dĩ sống hảo hảo, quá trình chúng ta muốn sinh hoạt, ngươi vì cái gì muốn cắm vào chúng ta thế giới? Ngươi dựa vào cái gì cắm vào tới, ai cho ngươi cái này quyền lợi? Ngươi thật cao hứng sao? Nhìn ta cửa nát nhà tan, nhìn ngươi tùy ý một cái chớp mắt gương mặt tươi cười mà làm người hỉ bi, đùa bỡn từng viên thiệt tình, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Nếu không có ngươi, ta còn là cao cao tại thượng Mục Nhiễm, Ca Sâm vẫn là cao cao tại thượng Ca Sâm, chúng ta kẻ muốn cho người muốn nhận, cuối cùng vẫn là hạnh phúc, là ngươi xuất hiện làm chúng ta thế giới trở nên như vậy hỗn loạn. Là ngươi, đều là ngươi. Ngươi vì cái gì không chết đi? Các nam nhân mặt toàn đen, từng trương cái có cá tính khuôn mặt hắc đến đáng sợ, Têu Nguyên Bản trộm nhìn bọn hắn chằm chằm xem các hộ sĩ cũng không dám lại nhiều xem một cái, vội vàng đi qua. Nếu nói Lam Ảnh là bọn họ uy hiếp, như vậy Mục Nhiễm một đoạn này lời nói đã hung hăng chọc bị thương bọn họ. Bọn họ đều không phải đầu đất, từ cùng Lam Ảnh ở bên nhau bắt đầu cho tới bây giờ, làm người đoán không ra rồi lại phảng phất thủy tinh trong suốt nữ nhân, luôn là kêu nam nhân muốn ngừng mà không được, mà Lam Ảnh vừa lúc chính là như vậy một nữ nhân, nàng cũng không phải dựa vào một khuôn mặt đi làm người mê muội, khí chất của nàng, nàng thần bí đều bị gợi lên người lòng hiếu kỳ, gợi lên nam nhân ham muốn chinh phục, tướng mạo có lẽ chỉ là nước cờ đầu, nội hàm mới là trọng điểm. Không ai có thể phủ định, Lam Ảnh là thần bí, nàng mặt, khí chất của nàng, dựa theo tiểu thuyết cái loại này đồ vật tới xem, hẳn là một cái ôn nhu mỹ lệ nhưng là tâm cơ rất sâu, tinh kế rất sâu rắn rết mỹ nhân, nhưng cố tình, nàng cũng không tính kế người. Đan Khương Hằng nhất thời hứng khởi thí nghiệm quá, Lam Ảnh quên đối nàng không người tốt cùng sự tốc độ so người khác đối nàng tốt tốc độ muốn mau thượng tướng gần nửa thiên, người như vậy, nàng như thế nào đi tiêu phí tâm tư cùng thời gian. Tính kế. Hôm nay Mộc Nhiễm đem nàng đẩy xuống lầu chết quá một lần, nàng sau khi tỉnh lại 3 ngày liền sẽ quên đẩy nàng xuống lầu người là ai, lại quá mấy ngày, liền chính mình đã từng ngã xuống lâu sự đều sẽ quên. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, chỉ cần ngươi hỏi, nàng cũng nguyện ý. Nàng cái gì đều có thể nói cho ngươi, hoặc là liền nói không nghĩ nói không muốn, cho dù là có đôi khi cùng phi điểu cuốn lấy khẩn, nàng cảm thấy không thoải mái không cao hứng cũng sẽ trực tiếp liền như vậy rõ ràng nói ra, gọi bọn hắn một bên thương tâm khổ sở rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ buồn cười. Nàng là thủy tinh trong suốt, nhưng mà lại trong suốt gọi bọn hắn có chút không biết làm sao, bởi vì nếu ngươi không hỏi, nàng không nói, muốn từ Lam Ảnh trên mặt nhìn ra cái gì là rất khó. Muốn biết cái gì, hẳn là muốn hỏi. Nhưng là bọn họ thực ăn ý, có một việc vẫn luôn cũng chưa xin hỏi ra tới, hoặc là cảm thấy tựa hồ hỏi cũng không có gì ý nghĩa, nhưng là lại cố tình thường thường nhịn không được đi tự hỏi, kia đó là, nàng đối thế giới có lòng trung thành sao? Đây là một cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Lam Ảnh cùng Ly Nhi năng lực quá cường, thế cho nên các nàng dần dần trở nên toàn năng, thời gian một chút qua đi, các nàng sẽ dần dần tìm không thấy lạc thú, cảm thấy nhàm chán, sau đó dần dần thoát ly nhân loại phát triển quỹ đạo, tìm không thấy tiếng nói chung. Cho nên Ly Nhi các thời không các thế giới chạy loạn thậm chí có thể ở một cái thế giới định cư lá dụng mọc dễ. Lam Ảnh lại tựa hồ bất đồng, nàng thực cái kia sinh nàng dưỡng nàng cho nàng thống khổ vui sướng các nàng hai cái cùng với Kỷ Khuynh Nhiên chủ thế giới, chỉ là thời gian dài, thế giới kia bởi vì nàng ở mặt trên tiến hành các loại gia đình trò chơi luyến ái trò chơi dẫn tới nào đó cường hãn người toàn thế giới bày ra thiên la địa võng, đều sắp bị nàng chơi hỏng rồi, theo chân bọn họ kết hôn lúc sau. Nàng cũng lười đến trở về thế giới kia bị phát hiện hậu phát sinh các loại phiền toái, nàng chán ghét phiền toái. Bọn họ nhìn ghi hình, cẩn thận nhìn Lam Ảnh ở nghe được Mục Nhiễm nói xong này đoạn lời nói sau giật mình biểu tình, Đan Khương Hằng cùng Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ này hai cái vương đứng ở bên cạnh tựa hồ muốn phân tích, nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ càng quan tâm ở phòng cấp cứu Lam Ảnh. Bọn họ tưởng, nếu Lam Ảnh đối thế giới này không có lòng trung thành, như vậy bọn họ liền rời đi, thỉnh Ly Nhi lại đây một chuyến. Dẫn bọn hắn đến thế giới khác đi, thẳng đến, tìm được một cái làm Lam Ảnh cảm thấy có thể tùy tâm sở dục thế giới. Không thể không nói, bọn họ hiện tại nơi thế giới này thật sự quá hòa bình, Lam Ảnh trong xương cốt là ôn nhu cùng thích giết chóc cùng tồn tại, mà bọn họ cũng đồng dạng là tôn sùng vũ lực, bọn họ có lẽ yêu cầu càng khẩu vị nặng một ít có thể làm lơ pháp luật giết người hoặc là làm bất luận cái gì sự thế giới, mới có thể qua đến tương đối tự tại. Mà không phải loại này nữ nhân mềm yếu ghen ghét tâm không chỗ không ở tiểu kỹ xảo không ngừng thế giới. Yên tĩnh trên hành lang bỗng nhiên một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân, Mục Tâm cùng Mục Trà còn có Ca Sâm, Ca Dao, Ca Tung thậm chí Lục Nghiêu đám người sắc mặt có chút kinh hoàng khó coi chạy tới, Mục Tâm cùng Mục Trà càng là hốc mắt ướt hồng, sợi tóc hỗn độn. Mà cùng lúc đó chính là, tắt giải phẫu đèn, bác sĩ nhóm đi ra, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ bi thương, bọn họ nhìn tôi dạ tước, lắc lắc đầu, từ như vậy cao trên lầu ngã xuống. Vốn là không có bao lớn tồn tại cơ hội, cố tình tôi dạ tức còn ở trên xe chậm trễ như vậy một đoạn thời gian, có lẽ ở nàng ngã xuống trong nháy mắt kia, cũng đã chết mất. Nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, Mục Tâm cùng Mục Trà sắc mặt so các nam nhân còn muốn khó coi, Ca Sâm phát điên muốn hướng phòng giải phẫu sớm, chỉ là bị hắn ca cấp ngăn cản, các nam nhân nối đuôi nhau mà nhập vào phòng giải phẫu, phanh giữ cửa cấp đóng đi lên. Ca Tung một bên đem Ca Sâm giữ chặt, một bên thần sắc phức tạp, mang theo một phân chống trải bi thương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân kia sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, hắn đang ở điều tra về Lam Ảnh trùng hôn cùng với hệ thống tin tức chợt bị bóp méo sự tình, lại không ngờ đột nhiên truyền ra như vậy tin dữ, hắn lúc ấy đầu óc đống nhiên trống rỗng, nghe được Mục Tâm khóc thút thít xin giúp đỡ điện thoại mới đột nhiên hoàn hồn, nếu Lam Ảnh thật sự xảy ra chuyện gì, mặc kệ trùng hôn không nặng hôn, lừa gạt không lừa gạt, tôi dạ tức đều sẽ điên mất, sở hữu tương quan nhân viên đều sẽ bị liên lụy, tôi dạ tức không phải người lương thiện. Hắn cùng hắn gặp qua vài lần, rõ ràng nghe thấy được trên người hắn hương vị, hắc ám hương vị. Người đã chết, như vậy nàng sinh thời bất luận cái gì sự, đều đã không có biện pháp truy cứu, lại truy cứu cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Thiên A, này nên làm cái gì bây giờ? Mục Tâm luôn luôn kiên cường, lúc này lại cũng chỉ có thể nằm liệt ngồi dưới đất bất lực khóc thút thít. Mục Nhiệm đã điên rồi, nàng như thế nào có thể làm ra như vậy sự? Nàng là muốn hủy hoại mọi người mới cam tâm sao? Tỷ Mộc Trà lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Mộc Tâm, tức khắc đi theo khóc đến rối tinh rối mù, phía trước còn tưởng cái gì Mạc Lạc Tả Dực, còn tưởng cái gì tình yêu, hiện tại trong nhà xảy ra chuyện, nhìn đến luôn luôn yêu thương chính mình thân tỷ tỷ như vậy, nàng liền cảm thấy tình yêu kia đồ vật, không có còn có thể lại tìm, chính là thân tình cả đời này liền như vậy một phần, không có liền sẽ không lại có, nếu lúc này đây các nàng có thể tránh được một kiếp, nàng không bao giờ sẽ vì nam nhân cùng tỷ tỷ cãi nhau, nàng sẽ đem tâm tư dùng ở công tác thượng, không hề làm tỷ tỷ một người vất vả như vậy khiêng. Phòng cấp cứu nội, các nam nhân vừa mới đi vào đi, liền nhìn đến Lam Ảnh chậm rãi ngồi dậy thân, chỉ là mày lại nhăn, tựa hồ có điểm đau, cái hốt có chút tóc đen bởi vì huyết duyên cớ mà rối rắm ở bên nhau, thoạt nhìn có chút chật vật, nơi nào còn có ngày thường kia phân ưu nhã, lại mỹ tiên tử bị cầu huyết bát cái một thân cũng không có khả năng tiên tử lên a. Ảnh Ảnh, Cung Phi Điểu tức khắc nhào tới ôm chặt lấy Lam Ảnh, đều phải khóc. Tuy rằng biết Lam Ảnh bất tử, nhưng là chính mắt nhìn thấy cùng trong đầu biết là không giống nhau. Bọn họ rốt cuộc đường quá rất dài một đoạn thời gian người thường, nhìn thấy người yêu nằm trong vũng máu kia yếu ớt bộ dáng, nếu không phải trong đầu còn có như vậy một tia Lam Ảnh sẽ không chết lý trí ở, bọn họ là thần tiên đều sẽ bị dọa thành bệnh tâm thần. Lam Ảnh bị này một ôm, tức khắc đau đào hút một ngụm khí lạnh, Đan Khương Hằng vội vàng đem Cung Phi Điểu kéo ra, gắt gao nắm Lam Ảnh tay, lo lắng hỏi, xương cốt thương tới rồi. Lam Ảnh năng lực là tế bào, nhưng là nhân thể cũng có không phải từ đơn thuần tế bào tạo thành tiểu bộ phận, tỉ như xương cốt. Đây là Lam Ảnh tương đương người thường một bộ phận, xương cốt bị thương, nàng không có biện pháp giống mặt khác bộ phận như vậy lập tức tái sinh chữa trị, nhiều ít yêu cầu điểm thời gian tới chậm rãi chữa trị, bằng không nào có thương gân động cốt 100 thiên lời này tồn tại. Khúc Quyến Sĩ sờ sờ nàng eo, sắc mặt có mùi thối, chặt đứt hai căn xương sườn. Lam Ảnh xem bọn họ sắc mặt đều thật không tốt bộ dáng, vì thế nghị hòa hoan không khí, tự nhận là thực hài hước tới một câu, ta cho rằng hẳn là muốn toàn thân dập nát tính gãy xương a. Thật tốt quá. Các nam nhân sắc mặt càng xú. Lam Ảnh thẻ lưỡi, thực xin lỗi. Sẽ không có lần sau, ta bảo đảm. Nàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, là ngón út. Nay biểu đạt ý tứ là, bởi vì nàng ký ức chu kỳ quá ngắn, bảo không chuẩn dây tiếp theo đã bị nàng quên mất, cho nên cái này bảo đảm thực không có trọng lượng. Lương Lễ đem nàng đầu kéo vào trong lòng ngực, nam nhân mang theo nhàn nhạt huyết tinh hương vị làm Lam Ảnh cảm thấy thực an tâm, nàng thở dài, chúng ta chuyển nhà đi. Tại đây loại thế giới sinh hoạt thực không kính. Những người đó làm ta có loại ta ở khi dễ bọn họ cảm giác. Thật sự thực không kính, chỉ là Lam Ảnh tâm tính mỏng lạnh trừ bỏ chính mình cảm thấy hứng thú sự ở ngoài đối cái gì đều thực đạm, mặc kệ là người khác sinh tử tồn vong vẫn là tận thế, nhưng là hôm nay bị mục nhiễm như vậy một giống, Lam Ảnh chợt bừng tỉnh, nàng rốt cuộc phát hiện vì cái gì đi qua như vậy nhiều thế giới, nàng luôn là tìm không thấy đơn thuần hữu nghị, trừ bỏ Đan Vận Hy cùng Mạc Tư Cờ Dít Ly Nhi ở ngoài, nàng nữ tính duyên trước nay đều lạn đến đáy cốc, nam tính duyên lại hảo đến. Nàng ngại phiền nông nỗi. Tựa như Mộc Nhiễm nói, nàng tùy ý như vậy nhất tần nhất tiếu, liền có thể dễ dàng hấp dẫn rất nhiều nam nhân, các nữ nhân lại đối nàng luôn là hâm mộ ghen ghét, đây là cái gì nguyên nhân? Phóng đại nói, là thế giới này cách cục luật pháp lịch sử văn minh từ từ, tạo thành người như vậy văn. Thật giống như ở Đan Khương Hằng bọn họ thế giới kia, mọi người đại thể đều có so tình tình ái ái càng quan trọng mộng tưởng, cũng có so này đó bình thường thế giới càng kiên cường nội tâm, bởi vì bọn họ, toàn thế giới người đều có cộng đồng theo đuổi, võ học cùng âm nhạc. Có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng nên đến tương đối phiền toái một chút thế giới đi, không sai, tương đối phiền toái. Lam Ảnh phía trước cùng Ly Nhi đi qua một cái chia làm ma giới, quỷ giới cùng nhân giới thế giới đi, Ly Nhi dùng ma giới rất nhiều hình thù kỳ lạ dị thú đem nàng lừa đi, thế giới kia mọi người vũ lực giá trị rất cao, các ma thú cũng rất lợi hại, nhưng là Lam Ảnh lại cảm thấy thực phiền toái, bởi vì truy ngươi nam nhân ngươi như thế nào cũng ném không xong, đem hắn ném đến chân trời. Hắn ngày hôm sau lại lăn đến ngươi trước mặt lì lợm la liếm, đánh chết, ngày hôm sau dùng nào đó thuật pháp lại. Sống lại tiếp tục lì lợm la liếm, cuối cùng hắn không kiên nhẫn còn muốn cùng ngươi bá vương ngạnh thượng cung, các loại uy hiếp lợi dụ phiền không thắng phiền. Cũng là từ lần đó lúc sau, Lam Ảnh không bao giờ vì Ly Nhi sở lừa đến những cái đó kỳ kỳ quái quái thế giới đi, nàng vẫn là thích đại ở hiện đại, có người cùng tự nhiên xem, có động vật thế giới phim phóng sự xem, có nói chia tay là có thể chia tay. Liền tính muốn chết triền lạn đánh cũng không có cửa đâu luyến ái cho chơi, nàng vì cái gì muốn chạy đến những cái đó phiền lòng thế giới đi bị phiền sức đầu mẻ chán. Bất quá hiện tại xem ra, quá bình tĩnh thế giới cũng không tốt, ưu việt tính quá cường, nhật tử liền quá đến không kính. Vì thế, lựa chọn đi đâu cái thế giới, là cái kỹ thuật sống. Đi quá nguy hiểm thế giới, các nam nhân nếu là biến yếu nhỏ sẽ thực không xong, hơn nữa nàng sẽ bị một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật quân lấy. đi quá bình tĩnh thế giới lại sẽ làm Lam Ảnh có loại khai bàn tay vàng ở khi dễ người khác cảm giác, nhưng là bọn họ lại không đến lựa chọn, đi đến cái nào thế giới chính là cái nào. Ly Nhi mới không như vậy hảo nhẫn mại 3 ngày 2 đầu chạy tới một chuyến mang theo bọn họ xuyên qua thời không đâu. Bên ngoài những người đó. Thôi bỏ đi. Lam Ảnh nghe được bên ngoài Mục Tâm tiếng khóc, nói. Không phải nàng hảo tâm, cho dù có lẽ có nàng nguyên nhân, nhưng là người phải vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Nàng bất quá là đột nhiên đã phát hạ ngốc đã bị đẩy xuống lầu. Hơn nữa cao lầu san sát chi gian nàng còn tìm không đến chẳng sợ một con chim nhỏ tới cứu cứu cấp. Lần này, rơi nàng đau đã chết. Bất quá niệm ở bọn họ đều phải rời đi, không cần thiết còn đem vô tội người kéo xuống thủy, nếu đã phải rời khỏi, nàng lại kỳ thật không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, như vậy thôi bỏ đi. Ân hử, ngươi đây là cái gì không hoa lệ bộ dáng? Thanh lánh lại hoa lệ làn điệu vang lên, hoa lệ lệ nữ nhân tựa hồ luôn là ở yêu cầu nàng thời điểm xuất hiện, quả thực chính là mưa đúng lúc. Ly Nhi như cũ một thân hoa lệ lệ màu đen, như cũ là tuổi trẻ tuyệt mỹ làm thiên địa ảm đạm thất sắc khuôn mặt. Nàng ngồi xổm giữa không trung khe hở thời không thượng, nhưng ở người khác xem ra, nàng chính là trống rỗng ngồi xổm không khí thượng. Nàng nhìn Lam Ảnh, mỹ lệ mắt mèo trung xẹt qua một mạt sắc bén, ai dám bị thương nàng? Ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Lam Ảnh cười nhạt hỏi, chiều Ly Nhi vươn tay. Người được nào đó không hoa lệ nữ nhân không hoa lệ mùi máu tươi. Ly Nhi từ cái khe thượng nhảy xuống, phía sau cái khe lập tức hợp đóng lại tới, biến mất vô tung vô ảnh. Người được. Lam Ảnh kỳ quái. Nàng còn có thể cách thời không ngửi được nàng mùi máu tươi. Nay đã không phải mũi chó, phải nói là nhân gian hung khí. Ngươi quảng. Ly Nhi hoa lệ lệ trắng nàng liếc mắt một cái, các ngươi lại muốn chuyển nhà. Ân, lần này cần đi. Ân, tương đối phù hợp ta khẩu vị thế giới. Lam Ảnh không khách khí nói. Ly Nhi cùng Lam Ảnh cái gì quan hệ? Lam Ảnh này nói một câu, nàng liền có thể nghĩ đến mặt sau 10 câu. Nàng lánh diễm cao quý liếc các nam nhân liếc mắt một cái lại lạc hướng Lam Ảnh. Ân hử. Nếu có thể đủ giết chóc lại có tivi xem, còn phải có rất nhiều kỳ kỳ quái quái động vật cùng kỳ chân dị bảo, còn thích hợp ngươi các nam nhân sinh tồn thế giới, đúng không? Lam Ảnh gật gật đầu. Ly Nhi sờ sờ cằm, cái này nói, nhưng thật ra có một chỗ ngươi khả năng sẽ thích. Không đúng, nói không chừng sẽ tương đương thích, có thể làm ngươi cảm thấy ở nơi đó trường kỳ định cư xuống dưới cũng nói không chừng. Lam Ảnh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ta gần nhất ở nghiên cứu thế giới giả tưởng 2D. Ly Nhi là thời không năng lực giả, đối với nghiên cứu thời không luôn là có chút nhiệt độ. Lam Ảnh cảm thấy càng thêm thú vị, mạn gà ạ nỉm thế giới vẫn là văn bản thế giới. Có một bộ mạn gà ạ nỉm kêu toàn chức thợ săn, bên trong có một cái kêu mở tệ ổ xì tỷ địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.